Xin kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay trên khung giờ quen thuộc 19:30, xin được gửi tới quý anh chị em dị truyện rất hay của tác giả Giang Messi. Dị truyện được mang tựa đề Ngôi nhà hoang ở nghĩa địa. Dị truyện là cuộc hành trình về một thầy pháp cao tay ấn. Do đã trải qua biến cố đau thương mà đã bị tàu hỏa nhập ma, hay nói theo cách đơn giản là đã bị phát điên. Làng cói long mạch đã bị gián đoạn, và làm thế nào để hoàn nguyên được long mạch thì ngay bây giờ mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Vào một buổi chiều cuối mùa thu, khi những tia sáng mặt trời đã bắt đầu nhạt dần, từng đàn chim chậm rãi bay về tổ, lác đác đâu đó phía bên trong ngôi làng cói, mùi khói bếp quen thuộc đã lại bốc lên nghi ngút. Ở phía cuối làng, chỗ một con đường đất, một đám con nít đang ngồi chơi, cười nói nô đùa tíu tít. Mấy đứa con trai thì chơi trò bắn bi, một vài đứa con gái thì đang chơi trò đánh chắt. Có hai đứa nhỏ nhất thì đang gấp những con sâu, con mèo bằng những tàu lá dứa. Đang vui vẻ, đột nhiên tất cả bọn nó đều dừng hết lại, bởi nó nhìn thấy có một người đàn ông lạ mặt đang từ từ bước lại. Trên người lão ta mặc một bộ quần áo bẩn thỉu rách dưới, đầu tóc thì bù xù, rũ xuống che đi quá nửa khuôn mặt nhìn không rõ. Trên tay của lão thì cầm một cái bát ô tô sứ đã mẻ mất một góc. Lão đứng nhìn bọn trẻ chơi, thi thoảng lại phát ra tiếng cười hành hạch, nghe vừa si ngốc vừa dễ sợ. Hai đứa con gái nhỏ nhất ngay lập tức chạy lùi lại, nấp vào sau lững thững đứa lớn hơn. Đứng nhìn lão già một lúc, một thằng lớn nhất trong đó lên tiếng. Ông là ai? Sao ông cứ đứng nhìn bọn cháu thế? Lão già không đáp, chìa cái bát trên tay về phía của bọn trẻ. Nhìn thấy cái bàn tay xương sẩu bẩn thỉu, hằn lên rõ từng đốt xương, thì bọn nó khiếp sợ. Lão đứng nhìn bọn trẻ một lúc, không thấy bọn nó có phản ứng gì, thì lại bước lên mấy bước. Có mấy đứa sợ quá quay đầu bỏ chạy. Lúc này chỉ còn lại ba thằng con trai dám đứng lại, nhưng trên mặt hiện ra đầy vẻ hoang mang. Một thằng nói nhỏ, hình như ông ấy là một người ăn xin, ông ấy đang xin bọn mình đấy. Một thằng khác nói, nhưng bọn mình làm gì có gì cho ông ấy, thôi kệ ông ấy đi, tao về trước đây. Nói xong, nó quay đầu chạy thẳng về nhà, thằng kia thấy vậy cũng vội chạy theo. Lúc này chỉ còn lại một mình thằng Tí, Tí là tên gọi ở nhà thôi. Chứ trong giấy khai sinh, nó tên thật là Hoàng cơ. Không hiểu sao nhìn lão ăn mày này, nó không thấy sợ mà lại có phần thương cảm. Nó đứng nhìn ông lão kia một lúc, sau đó từ từ bước lại, móc trong túi quần ra hai hòn bi vẫn dính đầy bụi đất thả vào cái bát mẻ của ông lão. Đưa tay cầm hai hòn bi lên, ông cho lên miệng cắn cắn, rồi lại phát ra những tiếng cười hành hạch ngây dại. Thằng Tí nói, đây là tất cả những gì cháu có, cháu cho ông hết đấy. Ông có biết chơi bi không? Đúng lúc ấy, phía xa xa có tiếng của thím Lan vọng lại. Thằng Tí đâu rồi? Tối rồi mà còn không biết đường về nhà hả? Mày về đây tao bảo. Nghe thấy cái giọng quát tháo vẻ bực tức của thím Lan, nó không dám chậm trễ, liền quay đầu chạy vội. Lúc tới cổng, nó ngoảnh mặt lại nhìn, thì không thấy ông lão ăn mày kia đâu nữa. Giọng thím Lan một lần nữa đã vang lên. Mày còn đứng đấy hả? Đi xuống dưới bếp, bắt cái nồi cơm lên, rồi dọn ra mau lên đi. Ngứa mắt, tao lại chọc mấy cái cán chổi bây giờ. Thằng Tí nghe thấy vậy thì lật đật chạy xuống bếp dọn cơm. Sau khi ăn uống rửa bát xong, nó lại chạy ra ngoài cổng để tìm ông lão. Nhưng ông đã không còn ở đấy. Nó lẩm nhẩm, không biết ông lão kia từ đâu tới. Sao mình chưa từng thấy bao giờ nhỉ? Chẳng hiểu tại sao thằng Tí lại quan tâm tới ông lão kia như vậy. Phải chăng lão ấy và nó đều có cùng một số phận hầm hiu không được may mắn? Bố mẹ rồi thì cả ông bà nội ngoại cũng đều mất hết từ khi nó còn rất nhỏ. Thậm chí mặt mũi bố mẹ nó thế nào nó còn không nhớ rõ, chỉ có thể hình dung mơ hồ thông qua di ảnh đặt trên ban thờ nhà chú thím. Nó sống với chú Toàn, thím Lan từ nhỏ, biết nó thiệt thòi, thiếu vắng tình thương hơi ấm của cha mẹ, nên chú Toàn luôn cố gắng tìm mọi cách để bù đắp, để nó không có cảm giác bị mặc cảm, xa lánh. Thế nhưng thím Loan thì lại khác. Gia đình chú thím cũng chẳng dư giả gì. Một nách nuôi hai đứa con đã chật vật, nay lại phải nuôi thêm cả nó nữa. Nên lâu dần, thím hình thành cái ác cảm đối với nó. Khi có mặt chú ấy ở nhà, thì thím còn giữ nhẽ. Còn nếu không thì luôn mồm quát tháo, chửi rủa nó thậm tệ. Khi còn nhỏ, nó không hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng đến khi lớn hơn, biết suy nghĩ, nó mới dần ý thức được thân phận của mình chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu mà thôi. Học hết lớp 4 thì thím không cho nó đi học nữa. Đợt ấy, chú Toàn và thím cãi nhau nhiều lắm. Nhưng sau cùng chú vẫn cứ phải chấp nhận, mà lỗi một phần cũng là do nó. Lực học của nó quả thực là rất tệ. So với con Hoa và con Thúy nhà thím thì nó thua xa một trời một vực. Không có được đi học nữa, nó chỉ loanh quanh ở nhà phụ giúp những việc nấu cơm, quét dọn nhà cửa, cho lợn cho gà ăn. Lớn hơn một chút nữa, ngày nào nó cũng tay dậm, tay giò ra đồng mà bắt cá. Có khi vào vụ tháo ải cá nhiều, nó còn mang thêm cả cơm nắm, đi một mạch đến tận sầm tối mới trở về. Hôm nay là ngày chủ nhật, cho nên con Hoa và con Thúy được nghỉ học. Nhờ có hai đứa nó phụ giúp dọn dẹp, nó mới có thời gian mà tranh thủ chạy ra đây chơi với mấy đứa cùng xóm. Ngày hôm sau, thằng Tí lại gặp ông lão ăn mày ấy, nhưng không phải là ở trong làng mà là ở ngoài đồng. Trong lúc nó đang đi đánh dậm, lại một lần nữa lão chìa cái bát ra xin nó. Chẳng cần suy nghĩ, nó vội đưa tay móc trong giỏ ra hai con cá chê rồi thả vào trong bát. Nó hỏi, ông tên gì ạ? Nhà ông ở đâu? Ông lão không trả lời nó mà cứ nhìn chăm chăm vào con cá. Đoạn ông đưa tay cầm lấy rồi định cho vào miệng nhai thì thằng Tí vội giật ra rồi nó nói, ấy chết, không được, không được, phải nướng chín chứ, không được ăn sống sẽ bị đau bụng đó ông ạ. Ông lão vẻ mặt ngơ ngác như không hiểu lời nói của nó. Thằng Tí ngạc nhiên, ngay cả điều này ông cũng không biết hay sao? Không có ai dạy cho ông hả? Ông lão không nói gì, chỉ xua xua tay ra hiệu. Thằng Tí thì có phần hơi ngạc nhiên. Nó lại hỏi tiếp, ông không nói được hay sao? Ông lão gật gật đầu. Bấy giờ thì thằng Tí mới hiểu ra mọi chuyện, trầm ngâm một thoáng rồi nó nói, thế nhà ông ở đâu? Sao ông lại một mình lưu lạc tới đây? Ông lão lắc đầu, ẩn sâu trong ánh mắt hiện lên một nỗi buồn khó tả. Rồi ông chỉ tay về phía nghĩa địa ra hiệu. Thằng Tí kinh ngạc nói, ông ở nghĩa địa hả? Sao ông lại ở đó? Ông lão không trả lời nó, cầm lấy cái bát rồi quay người đi thẳng. Hướng đi của ông chính là về chỗ nghĩa địa. Thằng Tí ngỡ ngàng, nó cứ đứng im nhìn dõi theo bóng lưng của ông lão. Lát sau nó chậm chậm bước theo. Khi đến chỗ cái nhà quản trang thì ông lão bước thẳng vào bên trong đó. Đấy là một căn nhà lụp sụp đã bị hoang phế từ rất lâu. Những viên ngói đã mục nát, lủng thủng lỗ chỗ. Phía bên trên thì ẩm mốc hôi thối, rồi thì chuột bọ rắn rết làm tổ. Đã lâu lắm rồi không có người lai vãng ở đây. Từ khi ông Đồng chết, cũng không còn ai kế nhiệm cái nghề quản trang ấy nữa. Sở dĩ lúc trước ông nhận là bởi vì một công đôi việc mà thôi. Nhà ông thả vịt ở gần đó, nên tối đến tiện thể ngủ ở đấy mà trông vịt luôn. Nhưng rồi tới một hôm, không rõ ông bị cảm lạnh hay bị làm sao mà đã nằm chết cùng keo ở trong ngôi nhà ấy. Một số người độc mồm độc miệng còn nói ông ấy bị ma quỷ vật chết bởi vì thả vịt làm ô nhiễm rồi thì quấy giấc ngủ của người âm. Chẳng biết có đúng như thế thật hay không, nhưng cũng từ dạo ấy không có còn ai dám bước vào ngôi nhà này nữa. Thậm chí mỗi khi nhà nào có người mất phải đi qua ngôi nhà ấy, người ta cũng cảm thấy rờn rợn gai hết cả người. Khi cách ngôi nhà còn vài chục mét thì thằng Tí không dám bước tiếp nữa. Nó cứ đứng thập thò cố liếc mắt nhìn vào bên trong xem ông lão kia đang làm gì. Bất chợt, ông lão thò đầu qua cửa sổ rồi làm cho nó giật nảy mình. Tí suýt chút nữa thì quay đầu bỏ chạy. Ông lão đưa tay vẫy vẫy như mời gọi. Chẳng hiểu tại sao lúc này nó lại bạo dạn đến vậy, vẫn quyết định đi tới. Càng tới gần thì sự hồi hộp lo lắng của nó càng tăng lên. Khi đã tới cửa, nó đưa mắt nhìn vào bên trong thì thấy tối om, mặc dù lúc này đang là gần giữa trưa. Chỉ duy nhất chỗ cái giường mục nát ọp ẹp là có thứ ánh sáng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu xuống. Ông lão lúc này đang ngồi ở trên đó, cái bát ô tô vẫn còn đặt ở ngay sát bên cạnh. Hít một hơi thật sâu, cô lấy hết can đảm, thằng Tí bước vào, nhưng chỉ được hai bước là đã lại phải chạy ra vội. Phía bên trong ấy, cái mùi ẩm mốc, hôi hám nó bốc sọc lên mũi, làm cho nó không sao mà chịu nổi, hắt xì hơi liên tục. Một lúc sau, ông lão từ trong nhà bước ra, tay cầm hai hòn bi, đưa cho nó một viên rồi ngồi xuống đất vẽ một hình vòng tròn. Thằng Tí hiểu ông ấy muốn rủ mình chơi, cũng cầm lấy rồi ngồi xuống chơi cùng ông. Ông ấy chơi dở lắm, bắn mãi mà chả trúng, mặc dù nó đã cố tình nhường. Mãi sau khi hai viên bi đã gần sát, ông lão mới bắn trúng được một phát. Ông vui sướng nhảy lên vỗ tay đồm đốp, nhìn thấy cái dáng vẻ của ông lão làm cho thằng Tí cũng vui lây. Nó thầm nghĩ, chẳng lẽ niềm vui của ông ấy chỉ đơn giản vậy sao? Nó lại cố tình nhường cho ông ấy bắn trúng thêm một vài lần nữa. Ông thích lắm, cười đến không ngậm được miệng. Ngồi chơi thêm một lúc lâu nữa, thấy mặt trời đã đứng bóng, nó vội vác cái rậm lên rồi chạy trở về nhà. Trước khi rời đi, nó quay đầu lại nói với ông lão, mai cháu sẽ ra đây chơi với ông, còn nữa, cháu sẽ cho ông một điều bất ngờ. Ánh mắt của ông lão hiện lên cái vẻ mong chờ, đứng dõi nhìn theo bóng lưng nó khuất dần. Sau đó lại bước trở vào bên trong nhà. Đúng như lời hứa, ngày hôm sau thằng Tí lại chạy ra đây. Sau khi móc mấy con cá từ trong giỏ ra, nó liếc nhìn ông lão rồi cười cười đầy ẩn ý. Đoạn bất ngờ thò tay vào trong túi áo, lấy ra một hộp diêm rồi nói, quà của ông đây, ông bất ngờ chưa nào? Ông lão ngơ ngơ, đưa tay cầm lấy hộp diêm nhìn ngắm một lúc rồi định cho lên mồm thì thằng Tí đã giật lấy. Nó nói, cái này không có ăn được mà dùng để nhóm lửa, nướng cá mà thôi. Rồi nó vội chạy đi vơ một ít nấm giả khô gần đó, đoạn châm lửa, xiên mấy con cá vào một cái que rồi nướng lên. Ông lão cũng ngồi cạnh đống lửa, ánh mắt nhìn chăm chú vẻ mong chờ và đầy háo hức. Đến khi mồi thơm nức mũi của những con cá chê bốc lên nghi ngút, không có nhịn được nữa, ông lão vội đưa tay vồ lấy con cá, nhưng nóng quá lại phải giật ra, nhảy lên tanh tách. Thằng Tí thấy vậy thì cười ha hả. Khi cá đã chín hẳn, nó gỡ ra từng miếng rồi cùng ăn với ông lão. Cứ đút cho ông lão một miếng, nó lại bỏ vào miệng nó một miếng. Hai người cứ thế từ từ thưởng thức con cá nướng. Trên mặt của ông lão hiện lên vẻ hạnh phúc đến kỳ lạ. Cứ như đây là lần đầu tiên ông đã được ăn một bữa ngon tới như vậy. Khi đã ăn đến không có còn một miếng, ông lão thấy vẫn còn thòm thèm, lại đưa tay mút mát những cái xương còn sót lại. Hình ảnh ấy làm cho thằng Tí trào nước mắt. Nó thấy mình đã khổ, nhưng ông lão chắc còn khổ hơn nhiều nó. Nó hỏi, thế vợ con của ông đâu? Sao lại để ông một mình bơ vơ như thế ạ? Đang liếm láp khúc xương cá, nghe thấy câu hỏi ấy, ông lão bỗng chợt khựng lại. Một ký ức tang thương mơ hồ khẽ đã vụt qua trong đầu của lão, nhưng rồi nó đã nhanh chóng tan biến đi. Ông lại tiếp tục nhấm nháp. Ông không nhớ gì sao? Mà cháu vẫn còn chưa biết tên ông là gì. Còn cháu tên là Hoàng, nhưng mọi người vẫn toàn gọi cháu là thằng Tí. Ông lão vẫn cứ say sưa với cái đầu cá, cứ ngỡ ông lão không hiểu những gì nó nói, nhưng không phải. Sau khi ăn xong, ông lão cầm lấy một cái que rồi vạch vạch xuống dưới đất, những nét vẽ ngoạch ngoạc, thằng Tí nhìn mãi mà không hiểu nổi được. Mãi sau nó mới dịch được một chữ, hình như đó chính là chữ Vạn. Nó nhìn ông lão, ủa, thế tên ông là Vạn hả? Ông lão liền gật đầu, nó lại hỏi tiếp, thế ông có nhớ lúc trước nhà mình ở đâu không ạ ông? Nếu ông nhớ, cháu sẽ đưa ông về nhà. Ông lão đưa cái bàn tay đen xỉ, dính đầy mỡ cá lên trên đầu gãi gãi. Được một lúc thì ông ôm đầu vẻ đau đớn. Hai mắt của ông đỏ sòng sọc, miệng thì ú ớ rồi chạy thẳng vào bên trong nhà ngồi thu lu ở góc giường. Thằng Tí thấy vậy thì sợ hãi. Ông, Ông có làm sao không ông? Sao tự dưng ông bị gì vậy? Nó không dám bước vào bên trong mà chỉ đứng ở bên ngoài cửa nói vọng vào. Ông lão liên tục xua tay như ra hiệu cho nó đừng có nói thêm gì nữa. Đứng ở đấy thêm một lúc thì thằng Tí bèn quay đầu ra về. Lúc đi được một đoạn xa, nó quay đầu lại thì thấy ông lão đang đứng liếc nhìn nó qua ô cửa sổ. Hôm ấy lúc về nhà, thím Lan tìm mãi không có thấy hộp diêm đâu, bèn gọi mấy đứa lại hỏi. Chúng mày có thấy cái hộp diêm ở đâu không? Hôm qua vẫn còn ở dưới bếp, mà hôm nay đã không có thấy đâu nữa. Đứa nào mang đi đâu rồi, nói mau lên. Con Hoa và con Thúy đều lắc đầu nói là không biết, thằng Tí thì ấp úng. Cháu xin lỗi ạ, dạ hôm qua cháu chẳng may làm rơi vào bếp, dạ cháy mất rồi ạ. Thím Lan chẳng nói chẳng rằng, chạy lại chỗ góc nhà, cầm lấy cái chổi, vụt lấy vụt để vào thằng Tí, làm cho người nó lằn lên những vết, rồi từng cái nốt cuống chổi in hẳn. Đến khi đã nguôi giận, bà mới ném cái chổi xuống, rồi quát tháo. Mẹ cái loại mày, đã không làm được gì cho nên hồn, lại còn phá hoại. Nuôi mày đúng là phí cơm phí gạo mà, lần sau mày còn như thế nữa là tao tống cổ khỏi nhà đấy, biết chưa? Thằng Tí cúi gầm mặt xuống, liên tục vâng dạ. Để mà nói thì cái hộp diêm cũng chẳng đáng là bao nhiêu tiền. Nhưng vốn đã có thành kiến với nó từ trước, cho nên chỉ cần nó phạm phải bất kỳ một lỗi nhỏ nào, thím Lan cũng vin cớ và vin vào đó để mà chút giận. Nhà chú thím không có con trai, thím muốn đẻ thêm đứa nữa nhưng mà chú Toàn không đồng ý. Thứ nhất là vì kinh tế eo hẹp, nhưng quan trọng hơn, chú luôn coi thằng Tí như con đẻ của mình, nên đã thấy không có cần thiết phải đẻ thêm nữa. Nhưng như vậy thím Lan càng thêm căm ghét nó hơn. Mặc dù chú đã nhiều lần khuyên bảo, nhưng mà khát máu tanh lòng, thím vẫn không thể nào chấp nhận nó được. Thời gian này, chú Toàn cùng với mấy người trong làng đi buôn tận ở trên mạn ngược, nên cũng rất khít khi đi về nhà. Có khi chú đi liền cả mấy tháng trời mới về một lần. Bởi vậy thím Lan càng mặc sức tung hoành, hở một cái là buông lời chửi mắng, chỉ chiết, rồi đánh đập thật tệ thằng Tí. Nó biết thân biết phận, nó cũng chẳng có dám cãi lại, cũng chẳng dám nói gì với cả chú Toàn, chỉ một mình cắn răng chịu đựng. Lúc này niềm vui duy nhất của nó có lẽ là những lúc được chơi đùa với ông lão ăn mày kia. Chỉ có ở bên ông lão, nó mới không có bị cảm giác bị hắt hủi xa lánh. Những ngày tiếp sau đó, nó cũng đều đi ra chỗ ngôi nhà hoang chơi với ông lão đây. Tình cảm giữa hai người cứ như vậy mà trở nên gắn bó lúc nào không hay. Sự xuất hiện bất thường của một lão ăn mày lạ mặt cũng đã bắt đầu khiến cho mọi người chú ý bàn luận. Cho đến khi biết lão ta sống trong ngôi nhà hoang ở ngoài nghĩa địa, mọi người mới lại càng khiếp sợ hơn. Chỉ cần thấy lão, mọi người không xua đuổi thì cũng lập tức tránh xa ra. Còn có một vài người chửi rủa, lăng mạ, rồi thì ném đá vào người lão. Trong mắt của họ, lão giống như một kẻ mang tới cái vật đen đủi. Thậm chí một số người còn nói rằng lão ta là ma quỷ, bởi vì chỉ có ma quỷ mới thích sống ở ngoài nghĩa địa mà thôi. Chỉ có thằng Tí biết lão không phải là như vậy. Tuy nhiên nó cũng chẳng thể nói được với ai. Làm gì có ai tin lời nói của thằng con nít mồ côi cơ chứ. Nó thấy thương ông lão nên thi thoảng vẫn giấu thím Lan, mang ra đó cho lão một chút đồ ăn. Hôm nào nó không trốn được ra đấy thì lão đi khắp làng hái những cây dại, quả dại để mà lót bụng. Thế rồi cho tới một hôm, không biết có ai mách hay không mà thím Lan biết được chuyện nó với ông lão ấy. Thím lúc này như nổi điên, đánh cho nó một trận như tử, đến mức không nhấc người dậy được. Bà còn cắt cơm nó suốt 2 ngày liền không cho nó ăn, khiến cho nó đã gầy guộc xanh xao, nay chỉ còn mỗi 2 hốc mắt. Suốt mấy ngày liền không thấy thằng Tía ra đó, ông lão sốt ruột bèn tìm tới trước cổng. Khi thấy ông đứng ở đó thập thò, thím Lan chạy sồng sộc vào trong nhà, vớ lấy cái đòn gánh rồi lao ra đó, vừa đánh bà vừa chửi. Cái con quỷ hôi hám này, mày tới đây làm gì? Mày có cút đi không thì tao bảo nào. Mày định mang vật đen đuổi đến cho nhà bà đấy hả? Bà đánh chết mày, bà đánh chết cha mày. Ông lão sợ quá ôm đầu vội bỏ chạy, nhưng cái chân cũng đã bị vụt mất mấy nhát khiến cho lão bước đi tập tễnh. Hôm sau thì nó sưng húp cả lên, khiến cho ông không sao lết đi được. Thế là ông đành nhịn đói ở trong nhà suốt mấy ngày trời. Khoảng thời gian sau đó, thằng Tí cũng không dám qua lại với ông lão nữa. Sợ thím Lan phát hiện ra thì hậu quả nó không dám tưởng tượng được. Bẵng đi mới đó mà đã qua gần một tháng rồi, nó và ông lão vẫn chưa hề gặp nhau. Cũng không biết giờ này ông ấy ra sao. Lâu rồi cũng không nghe mọi người nhắc tới lão già ấy nữa. Hôm ấy, cũng như bao ngày khác, nó đi đánh rậm tới gần trưa. Thấy ngoài đồng vắng vẻ không có ai thì lén lút chạy ra chỗ nhà hoang để thăm ông lão. Lúc tới nơi, nó cất tiếng gọi thì không thấy ông lão trả lời. Nó tiến sát lại cửa, ghé mắt vào bên trong nhìn cũng không có thấy ông đâu. Nó thầm nghĩ, hay là ông ấy đi kiếm ăn ở đâu rồi? Hoặc cũng có thể ông ấy đã bỏ đi nơi khác. Nghĩ vậy làm cho nó thấy có phần hụt hẫng, cảm giác như mình vừa đánh mất đi một điều vô cùng quý giá. Lúc đưa mắt nhìn ra chỗ ngoài nghĩa trang, nó thấy hình như ở chỗ ngôi miếu thờ thần linh thấp thoáng có bóng người. Nhìn một lúc, nó nhận ra ấy chính là ông lão ăn mày nọ. Ông đang cặm cụi, hình như đang đào bới cái gì ở đó. Lúc này bốn phía xung quanh chẳng có ai, một mình giữa trưa đi lang thang vào nghĩa địa khiến cho nó cũng có phần hơi sợ. Lưỡng lự một lúc, nó vẫn cứ quyết định đi tới, cho đến khi cách ông lão chỉ còn chừng hơn chục mét thì nó hốt hoảng. Ông lão đã xới tung mảnh đất trước ngôi miếu thờ thần linh thành một cái hố rất rộng. Không hiểu ông lão rốt cuộc đang muốn làm gì, nhưng nó cũng đã vội lao đến, giật lấy cái cuốc đã han rỉ trên tay của ông. Rồi nó quát lên, ông đang làm cái gì vậy? Ông dừng tay lại ngay đi, dân làng mà biết họ đánh ông chết đấy. Ông lão nhìn thấy nó thì vui mừng lắm, nở ra một nụ cười rồi chạy lại ôm chầm lấy nó. Nó gỡ vội tay của ông ra, mặt hiện lên vẻ lo sợ. Ông lấp đất ngay lại đi, đừng có để dân làng biết chuyện này, không là chết cả lút đấy. Ông lão đưa tay lên gãi đầu, chỉ vào ngôi miếu ra hiệu. Thế nhưng thằng Tí chẳng hiểu gì cả. Lát sau ông lại lấy một cái que vạch vạch xuống đất rất nhiều ký tự, trong đó có cả những ký tự đồ hình âm dương bát quái. Thằng Tí trông vậy thì không hiểu được ông lão đang vẽ ra những ký tự gì như thế. Ông đang vẽ cái gì vậy ạ? Cháu chẳng hiểu gì cả. Ông lão càng cố giải thích, thằng Tí lại càng không hiểu. Sau cùng ông lại cầm lấy một cái que, vẽ một cái hình đầu lâu gạch chéo, rồi chỉ vào ngôi làng. Đến lúc này thì thằng Tí cũng lờ mờ đã hiểu ra được ý của ông lão đang muốn nói. Nó lên tiếng, có phải ông nói rằng làng cháu đang gặp một mối nguy hiểm nào đó đúng không? Sẽ có người chết nữa à? Ông lão vỗ vỗ tay rồi gật đầu, nhưng thằng Tí cũng không có dám tin chuyện này là sự thật. Nó lại giật lấy cái que trên tay của ông lão rồi ném đi. Đoạn nói, Thôi, ông đừng có nói linh tinh nữa, mau lấp đất lại đi, không người ta mà nhìn thấy thì cháu không có cứu được ông đâu. Vẻ mặt của ông lão tiêu nghỉu, liên tục giơ tay ra hiệu, nhưng lần này thì thằng Tí không nghe nữa. Nó mắng xối xả vào mặt của ông lão, sau đó thì bỏ về. Trước khi về còn quay lại lớn tiếng, ngày mai nếu cháu quay lại mà ông vẫn chưa lấp vào thì cháu sẽ không chơi với ông nữa đâu. Sẽ không mang đồ ăn ra cho ông nữa. Cháu mặc kệ ông đấy. Ngày hôm sau, thằng Tí định quay lại để kiểm tra, nhưng thím Lan giao cho nó cơm man làm việc, khiến cho nó quay như mỏng mỏng, không thể nào trốn ra ngoài đó được nữa. Mấy ngày tiếp sau đó cũng vậy, nó lo lắng cho ông lão, lỡ như có ai phát hiện ra thì ông nguy to. Và rồi điều nó sợ cũng đã đến. Hôm ấy, có một cụ già trong làng đột ngột qua đời. Những ngày bình thường thì cũng chẳng có ai lai vãng ra khu nghĩa địa làm gì. Thế nhưng, nếu có người mất thì lại khác. Việc làm của ông lão sẽ khó lòng che giấu được. Viễn cảnh ông lão bị dân làng mắng chửi, đuổi đánh, thậm chí là đánh cho tới chết hiện lên trong đầu của nó, khiến cho nó càng nóng ruột. Cả ngày hôm đó, nó cứ đi ra đi vào, tìm kiếm cơ hội để lẻn ra bên ngoài, mách cho ông lão con đường chạy thoát thân. Nhưng không hiểu sao hôm nay trời xui đất khiến như thế nào, thím Lan cứ ru rú ở nhà, chứ chẳng chịu đi đâu cả. Đã vậy lại còn liên mồm sai nó hết việc này cho tới việc khác, không ngơi chân ngơi tay. Sáng ngày hôm sau, lúc người ta đưa bà cụ ra đồng thì tá hỏa. Họ thấy một cái hố sâu hoắm to đùng nằm chênh ênh trước cửa miếu. Khi tiến lại đó quan sát, mọi người càng kinh sợ hơn, bởi từ dưới đó bốc lên một cái thứ mùi hôi thối nồng nặc đến rợn người, khiến cho ai nấy cũng phải vội bịt mũi rồi tránh ra đằng xa. Anh Thiết, một người bà con xa của cụ Doãn, đã nói lớn: "Mọi người có ai biết ai đã đào cái hố này không ạ?" Một người đàn ông trung tuổi lên tiếng: "Ôi, ai mà lại ngang tàng điên rồ đến mức này cơ chứ. Dám đào đất rồi đổ nước thối xuống ngay trước chỗ miếu thần linh. Việc này chắc không phải là người làng mình làm ra đâu." Một người đàn bà khác thêm vào: "Đúng đấy, chắc chắn là có kẻ nào đó thù oán gì với làng cói mình rồi, mới làm ra cái việc thất đức vô nhân tính này chứ." Mọi người đều gật đầu đồng tình. Thế nhưng họ ngẫm nghĩ mãi cũng không thể biết được rốt cuộc làng mình đã đắc tội với kẻ nào mà khiến cho nó có thể bất chấp mà hành động như vậy được. Đúng rồi, là lão già ăn mày. Chỉ có thể là lão già ăn mày kia thôi. Vẫn là người đàn bà tên Oanh kia khi nãy đã lên tiếng. Anh Thiết nghe vậy thì vội nói: "Ý bà là cái lão già ăn xin mới tới làng mình ấy hả? Hay đi lang thang, ngủ ở trong nhà hoang kia?" Bà Oanh gật đầu quả quyết: "Thì chả lão ấy thì còn ai vào đây nữa. Tôi chắc 100% luôn. Chắc là lão ấy căm ghét làng mình đã hắt hủi, xua đuổi lão ấy, nên mới đem lòng thù hận mà làm ra cái chuyện đào mồ quốc mả để mà trả thù. Lão ấy đúng thật là không phải là con người nữa mà." Sau khi nghe bà Oanh phân tích thì mọi người càng cảm thấy vô cùng hợp lý. Thêm nữa, thường ngày cũng chỉ có lão già ấy lai vãng ở đây. Không lão ấy làm thì còn ai vào đây được nữa. Không chỉ nghi ngờ gì nữa, họ đổ xô nhau chạy về chỗ cái nhà hoang để mà tìm lão già. Cánh cửa gỗ vốn đã ọp ẹp, chỉ một nhát đạp của anh Thiết, nó đã đổ ập xuống. Mùi ẩm mốc hôi hám bốc lên khiến ai ai cũng nhăn mặt, đưa mắt nhìn ráo rác vào bên trong thì căn phòng trống không. Anh tức giận quay ra nói với mọi người: "Lão ấy không có ở đây. Chắc chắn lão ấy biết chúng ta sẽ ra đây nên đã chủ động trốn đi rồi. Đúng là một con cáo già mà." Bà Oanh mặt hầm hầm: "Chắc là lão vẫn chưa trốn đi xa được đâu. Mọi người hãy chia nhau đi tìm xem. Còn nữa, hãy đi báo lại việc này cho trưởng thôn biết, để ông ấy còn định liệu mọi việc được chứ." Sau đó họ chia nhau mỗi người một việc. Người thì phóng xe đi về nhà gọi trưởng thôn, người thì đi lùng sục khắp cả khu nghĩa địa, rồi tá hỏa đi hỏi han khắp cả làng, xem ai có nhìn thấy tung tích của lão điên này hay không. Khi ông Nghĩa trưởng thôn đi ra ngoài đó, nhìn thấy hiện trường ông tức lắm, ông nói như quát lên: "Thật là không biết điều mà, làng chúng ta đã tạo điều kiện cho lão ở đây, cưu mang lão trong suốt một thời gian dài như vậy. Lão đã không biết ơn thì chớ, lại còn đào xới hết cả cái nghĩa địa lung tung beng lên hết như thế này. Mọi người nếu ai phát hiện ra tung tích của lão ấy thì lập tức báo cho tôi biết, hoặc không thì cứ đánh chết ngay tại chỗ đi, tội vạ đâu tôi chịu." Thực ra chẳng cần ông Nghĩa ra lệnh, nếu bất kỳ ai nhìn thấy lão chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng mà buông tha. Sau khi an táng bà cụ xong, mọi người không về nhà mà lại tiếp tục chia nhau đổ xô đi khắp làng mà lùng sục tìm kiếm. Cả làng cói ngày hôm ấy được một phen náo loạn hết cả lên. Có điều tìm từ sáng cho tới tận tối mịt mà vẫn không bắt được lão. Thằng Tí ở nhà cũng đã nghe được phong phanh câu chuyện. Nó thầm cầu trời khấn Phật cho họ đừng tìm thấy ông lão. Tốt nhất là ông hãy trốn biệt tâm đi nơi khác đi, đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Chẳng hiểu sao cũng sau cái lần ấy, ngôi làng bắt đầu xảy ra toàn những chuyện không may. Nghĩ rằng nguyên nhân là do vụ đào bới đã làm cho thần linh nổi giận, người ta cũng đã lấp lại đàng hoàng đâu đó, thậm chí còn mời thầy cúng đến để làm lễ suốt 3 ngày 3 đêm liền, nhưng kết quả cũng không có gì thay đổi. Sự việc khởi đầu cho những chuỗi ngày đen tối của làng Cói ấy chính là câu chuyện của chị Thắm. Hôm ấy chị đi ra ngoài đồng nom lúa thì bị một con rắn cạp nia nó cắn. Con rắn ấy to lắm, chị kể lại nó phải to bằng cổ tay chị ấy. Sau khi bị nó cắn vào tay, chị hoảng sợ bèn chạy vội về nhà. Về tới nơi, chị nằm vật xuống dưới đất, hai mắt trợn ngược xuôi cả bọt mép ra. Cũng may người nhà đưa chị đi cấp cứu kịp thời, nên vẫn còn giữ được tính mạng, nhưng mà cũng phải tháo mất một đốt ngón tay. Sự việc của nhà chị Thắm còn chưa kịp lắng xuống, thì lác đác trong làng cũng đã có thêm một vài người nữa bị rắn cắn. Trước giờ làng Cói chưa từng xảy ra những chuyện như vậy. Không hiểu tại sao lúc này rắn ở đâu mà bò ra nhiều đến thế. Đáng sợ hơn nữa là bọn rắn kia bây giờ không chỉ xuất hiện ở ngoài những cánh đồng mà ngay cả ở nhà cũng gặp. Nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, ông Nghĩa trưởng thôn đã thành lập một đội gồm những người thanh niên trai tráng và những người có kinh nghiệm để đi khắp làng mà bắt rắn. Cứ tối đến là họ đi khắp làng trên xóm dưới, tay cầm những chiếc đèn pin, những cây gậy, những cái thòng lọng và cả những đồ nghề chuyên dụng để sục sạo tìm kiếm. Thậm chí họ còn dắt theo cả hai con chó bẹc dê đánh hơi. Thế nhưng suốt mấy ngày liền đều ra về trắng tay, chẳng bắt được con nào cả. Cảm giác như những bọn rắn này biết họ đang đi tìm nên đã cố tình lẩn trốn đi vậy. Còn đang chưa biết phải làm như thế nào thì lại có một chuyện kinh thiên động địa đã xảy đến với gia đình nhà anh Thiết. Sáng ngày hôm nay sau lúc ngủ dậy, đánh mắt nhìn sang chỗ giường của vợ thì anh đã thấy hai mẹ con họ vẫn đang ngủ say. Anh có phần hơi ngạc nhiên vì mọi hôm bằng giờ này vợ anh đã dậy dọn dẹp rồi thì cơm nước tự bao giờ. Anh bước lại định cất tiếng gọi thì thót tim. Anh thấy mặt vợ mình lúc này đã tím ngắt. Anh lao đến lay lay vào người của vợ mình rồi gọi giật giọng. Minh! Minh ơi Minh! Minh! Minh ơi dậy đi Minh! Không có tiếng đáp trả của vợ anh, toàn thân của chị lúc này đã cứng đờ, lạnh ngắt. Vội đánh mắt nhìn sang đứa con gái đang nằm trong lòng mẹ thì anh cũng như chết đứng bởi thấy nó cũng trong tình trạng tương tự. Anh định đưa tay ôm lấy con thì giật nảy mình, vội thu tay lại. Bởi anh thấy có cái gì đó đang bùng nhùng ở trong chăn. Cố chấn tĩnh lại, anh túm lấy cái mép chăn rồi giật phắt ra thì hỡi ôi. Bên trong chăn lúc bấy giờ lúc nhúc toàn rắn là rắn. Nó lồm cồm bò lòn ngồn, banh cả cái cổ ra mà nhìn anh phì phì. Anh sợ đến chết khiếp, hét rú lên một tiếng rồi quay đầu cắm cổ bò chạy. Anh chạy thẳng ra ngoài cổng rồi phi ra đường lớn mà gào thét. Những nhà hàng xóm gần đó nghe thấy tiếng kêu cứu của anh thì cũng đã vội vàng chạy sang. Lúc này mặt anh đã tái mét, cắt không còn giọt máu. Một người lên tiếng hỏi. Sao thế hả chú Thiết? Có chuyện gì mà chú nhìn có vẻ hoảng sợ vậy? Thiết lắp bắp. Có rắn, nhà em có rắn, nó cắn chết vợ con em rồi. Nói xong, anh ngồi phịch xuống dưới đất, ôm mặt khóc tu tu. Mọi người nghe thấy vậy thì vừa kinh ngạc lại vừa khiếp sợ. Lát sau khi mấy người đàn ông đã có mặt đông đủ, họ chạy đi kiếm những chiếc gậy với cả mấy cái bao mới dám tiến vào bên trong nhà anh Thiết. Tuy nhiên lúc này trên giường chỉ thấy có hai cái xác đã lạnh tanh. Những con rắn kia không biết đã bỏ đi đâu hay biến đi đâu mất. Mọi người cẩn thận tìm hết mọi ngóc ngách, lát sau còn chạy ra vườn và bốn phía xung quanh nhà để mà tìm, nhưng tuyệt nhiên là không có thấy. Sau cùng họ xác nhận những con rắn kia chắc đã bỏ đi nơi khác. Rồi một cái tang lễ cho hai mẹ con cũng nhanh chóng được diễn ra, cùng với đó là sự hoang mang, lo sợ đã bao trùm khắp cả ngôi làng Cói này. Quãng thời gian sau đó, anh Thiết gần như suy sụp hoàn toàn. Anh căm thù những con rắn, nhưng hận nhất chính là cái lão già ăn mày khốn khiếp kia. Chính lão đã gây ra tất cả những chuyện này. chính lão đã cướp mất vợ con của anh. Anh thề nếu như gặp được lão sẽ băm vằm lão thành hàng trăm ngàn mảnh để an ủi linh hồn vợ con anh. Cũng sau hôm ấy, anh xung phong xin gia nhập vào tổ đội bắt rắn. Giờ đây anh chẳng còn gì nữa, nên cũng chẳng còn gì phải e sợ hay kiêng kỵ. Chính vì thế, anh lùng sục gần như suốt đêm. Mọi người mệt nghỉ, anh không nghỉ. Mọi người ra về, anh vẫn một mình đi khắp làng tìm kiếm. Lúc nào mệt thì anh lại tiếp đi ngủ bờ ngủ bụi. Mọi người thấy vậy cũng thương, cũng khuyên bảo động viên anh, nhưng tất cả đều không ăn thua. Cho tới vào một đêm, khi tất cả mọi người đã đi về hết, anh một tay cầm cái đèn pin, một tay cầm con dao cán dài xăm xăm bước đi. Chỗ anh muốn đến chính là ở ngoài nghĩa địa. Đây là nơi duy nhất mà những người ở trong tổ đội chưa từng tìm kiếm, hay nói đúng hơn là họ không dám đi ra đó để tìm. Đi đến đoạn chỗ căn nhà hoang, anh thoáng dừng lại, soi thử đèn pin vào bên trong để mà tìm kiếm lão già kia. Thế nhưng không thấy. Lúc đang định bước đi thì anh chợt nhận thấy có điểm bất thường. Trên cái giường mục nát, anh nhìn thấy có dấu vết của người nằm im ở trên đám dạ khô. Một dòng suy nghĩ đã thoáng qua trong đầu của anh. Lão già kia, lão vẫn còn ở đây. Chắc chắn lão vẫn còn ở đây. Anh chạy vội vòng ra phía sau nhà để tìm, thì anh còn phát hiện ra dưới đất có những dấu vết chân dính bùn đất vẫn còn rất mới. Anh cúi xuống để nhìn cho rõ thì thấy thoang thoảng cái mùi tanh thối. Như hiểu ra điều gì, mặt anh đã đanh lại. Thằng già khốn khiếp, hóa ra mày vẫn chưa chịu thôi, vẫn còn tiếp tục hại dân làng nữa sao? Tao sẽ băm mày ra thành đống thịt vụn. Sợ lão già kia phát hiện, anh tắt đèn pin đi ngay lập tức, tay nắm chặt con dao. Anh bước từng bước chậm rãi nhẹ nhàng tiến về phía ngôi miếu thờ thần linh. Khi cách chỗ cái miếu còn vài chục mét, anh cúi người rạp xuống đất, bò đi bằng tay và cả hai đầu gối để phòng trường hợp lão già kia sẽ có thể phát hiện, nhìn ra được mình rồi thấy mà bỏ chạy. Nghĩa địa lúc nửa đêm vô cùng yên ắng, yên lặng tới mức anh có thể nghe rõ từng tiếng hơi thở, tiếng sột soạt khi mình lướt qua những ngọn cỏ. Phía xa xa trong nghĩa địa lúc này, từng đàn đom đóm lập lòe ẩn hiện. Đâu đó còn có cả tiếng quạ réo rắt thê lương đang vang lên giữa đêm, càng làm cho khung cảnh thêm phần âm u, rùng rợn đến tịch mịch. Nếu là một người bình thường, chắc chắn sẽ quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng Thiết thì khác, nỗi đau quá lớn đã khiến cho anh quên đi hết mọi sợ hãi. Lúc này sự thù hận trong anh đã chiếm trọn hết tâm trí của mình. Cho đến khi cách ngôi miếu chỉ còn hơn chục mét, Thiết nghe thấy những tiếng sột soạt, bịch bịch nhẹ nhẹ, giống như có ai đó đang cố gắng đào bới đất vậy. Anh nghiến răng kèn két, rồi bất thình lình đứng bật dậy bật đèn pin, lao nhanh về phía đó. Gần như lúc ấy, chỗ ngôi miếu có một tiếng loảng xoảng vang lên, rồi một bóng đen nhanh như cắt đã lao vút đi vào sâu bên trong nghĩa địa. Thiết vừa chạy vừa quát lên. Thằng già khốn khiếp kìa, đứng lại mau, tao sẽ giết chết mày. Tao sẽ giết chết mày. Chỉ vì quá mải nhìn theo cái bóng đen, cho nên Thiết đã vấp vào một hòn đá rất lớn, làm cho anh ngã sóng xoài ra đất. Anh cố nén đau lại, lập tức tiếp tục vùng dậy, cắm đầu cắm cổ đuổi theo cái bóng đen kia. Rõ ràng lúc trước anh thấy lão già ấy gầy gò ốm yếu, bộ dạng lù đù ấy, vậy mà khi nãy lão phản xạ lại nhanh đến lạ. Tốc độ chạy cũng rất nhanh, như là một cơn gió, khiến anh phải kinh ngạc về thân pháp của lão già này. Đuổi theo được một lúc thì anh đã bị mất dấu. Cái nghĩa địa này rất rộng, mộ thì lại san sát nhau, to nhỏ nhấp nhô đan xen chằng chịt. Chính vì vậy để tìm một người trong đêm tối không phải là một điều dễ dàng. Cũng may lúc anh soi đèn pin xuống đất thì đã thấy dấu chân của lão già kia để lại. Anh vội cẩn thận lần theo. Sau khi đi tới chỗ ngôi mộ tổ nhà họ Vũ thì dấu chân đã biến mất. Đây là ngôi mộ to nhất làng, nó to như một cái lăng vậy. Hai bên hông của mộ có trồng hai cây đại cổ thụ tốt ôm, tán lá sum xuê, phủ dập kín cả một khoảng đất rộng. Thiết lúc này mới chắc chắn là lão già kia đang ẩn nấp phía sau ngôi mộ. Anh đã lẩm nhẩm. Lần này thì mày có chạy đằng trời, Xong anh nắm chặt con dao, chạy thật nhanh vòng ra phía sau ngôi mộ. Thế nhưng cảnh tượng tiếp sau đó đập vào mắt lại hoàn toàn không giống như những gì anh nghĩ, khiến cho anh chỉ biết đứng im há hốc mồm trong kinh sợ. Dưới mặt đất lúc này chỉ toàn là rắn, bò lúc nha lúc nhúc, chồng chất lên nhau cộm thành đống. Trong đó có hai con mắt rất to, dễ phải bằng cả bắp chân, thân hình của nó dài kéo lê thê, thòng mãi từ tít trên ngọn cây đại xuống dưới tận đất. Hai con mắt xanh lè của nó nhìn thiết chằm chằm, khiến cho anh sợ tới đứng tim, tuột tay rơi cả con dao xuống dưới đất. Còn chưa kịp phản ứng thì mấy con rắn ở gần đó đã lao đến, thi nhau cắn vào chân anh. Thiết thấy vậy thì hét toáng lên, rồi quay người bỏ chạy. Những con rắn phía sau cũng lập tức trườn đuổi theo. Hai con rắn to nhất dẫn đầu. Nó lướt qua những đám cỏ phát ra những tiếng sột soạt ngay phía sau lưng của Thiết. Dù đã chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, thế nhưng lúc này đang là giữa đêm, lại vướng những ngôi mộ dày đặc đan xen chi chít, nên anh dần bị hai con rắn kia thu hẹp khoảng cách. Lúc ra được đến chỗ rìa nghĩa địa, thì anh bỗng thấy đầu óc chánh choáng, hơi thở cũng có dần trở nên khó khăn và nặng nề. Cố gắng nghiến răng kiên trì thêm được một đoạn nữa, thì những bước chạy của anh đã trở nên siêu vẹo rồi lảo đảo. Sau cùng anh không chịu được nữa, rồi đã ngã phịch xuống dưới đất, ôm ngực rồi thở dốc. Những con rắn kia lúc này đã tới rất gần. Tưởng chừng như hôm nay anh khó lòng thoát khỏi cái chết bất ngờ. Một bóng đen chẳng biết từ đâu đã lao vụt ra, đứng chắn trước mặt của anh. Trên tay của người ấy cầm một cây gậy khá dài. Ở đầu cây gậy hình như có buộc một nắm lá cây gì đó, khiến cho bọn rắn hoảng sợ mà không dám tiến đến gần. Những cái lưỡi hình răng cưa liên tục thò ra thụt vào, những tiếng phì phì không ngừng phát ra. Một lúc sau tất cả bọn nó đều quay đầu rồi biến mất hút vào phía sâu trong nghĩa địa. Thiết bấy giờ mới nhìn kỹ thì nhận ra người ấy không ai khác chính là lão già ăn mày kia. Trên mặt của anh ta hiện ra vẻ bối rối. Anh không biết nên dùng thái độ nào với lão già trước mặt này. Trước đó anh còn căm ghét lão tới tận xương tận tủy. Nhưng nói gì thì nói, vừa rồi rõ ràng là lão đã cứu anh một mạng. Mãi sau thì anh mới thều thào. Ông, sao ông lại cứu tôi? Chuyện này là như thế nào vậy? Dứt câu, Thiết nằm bẹp xuống dưới đất, ôm ngực mà thở hổn hển. Rồi sau đó, hình ảnh trước mắt của anh cứ mờ dần. Cuối cùng anh rơi vào trạng thái hôn mê và bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại thì đã là giữa trưa ngày hôm sau. Anh nhìn quanh nhưng không thấy ai cả. Liếc mắt nhìn xuống chỗ cổ chân thì thấy đã được băng lại. Phía bên trong hình như còn có loại lá gì đó được nhai nát rồi đắp lên trên vết thương. Đầu óc của anh cũng đã tỉnh táo dần trở lại, nhưng thấy vẫn còn rất mệt, toàn thân ê ẩm không có một chút sức lực. Đột nhiên anh ngửi thấy có mùi gì thơm thơm như mùi cá nướng. Ngoảnh mặt nhìn ra chỗ đầu giường thấy ở đó có hai con cá rô đồng khá to đã được nướng chín. Cả ngày hôm qua còn chưa có cái gì vào bụng. Thiết nuốt nước bọt ừng ực rồi chẳng suy nghĩ điều gì nhiều. Anh cầm lấy hai con cá ăn một loáng hết sạch. Bấy giờ anh mới nằm xuống mà suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra đêm qua. Càng nghĩ anh lại càng không hiểu. Rốt cuộc là lão già ăn mày kia là ai? Tại sao vừa muốn hại dân làng lại vừa muốn cứu mình? Hay là lão cứu mình là có mưu đồ gì khác? Chắc chắn là như vậy rồi. Nghĩ vậy Thiết càng cảm thấy sợ hãi lão già kia hơn. Anh muốn bỏ trốn vào làng để báo tin. Nhưng lúc này đây không sao lết đi nổi. Còn đang miên man với những dòng suy nghĩ hỗn loạn thì lão già ăn mày kia bước vào. Trên tay của lão cầm mấy quả sung, miệng vừa nhai nhai vừa đưa cho anh mấy quả. Thiết không cầm, mặt đanh lại rồi nói: "Thì rốt cuộc là lão định làm gì tôi? Lão muốn làm gì thì làm luôn đi, đừng có vừa đấm vừa xoa, giở trò nhân nghĩa với tôi nữa." Ông lão vẻ mặt ngơ ngác không hiểu Thiết đang nói gì, sau đó cười cười rồi lại tiếp tục đút từng quả sung vào mồm mà nhai cái vẻ thích thú. Thiết lại tiếp: "Tốt nhất là ông hãy giết chết tôi ngay bây giờ đi. Nếu đợi tôi khỏe lại thì không biết là ông giết tôi hay là tôi giết ông nữa đâu." Ông già xua xua tay, đoạn cầm một viên gạch vỡ, viết lên tường mấy chữ: "Tôi không làm hại ai cả, tôi chỉ muốn giúp dân làng thôi." Thiết đương nhiên không tin, nhìn vào lão mà gằn giọng. Giúp sao? Thật là nực cười. Chính lão đã đào bới rồi yểm cái gì xuống chỗ của ngôi miếu để ám hại dân làng này. Chính lão đã giết vợ con tôi. Tôi phải trả thù. Còn chưa kịp nói hết câu, Thiết đã ho lên sặc sụa rồi lại nằm vật xuống dưới giường. Nghĩ đến cảnh vợ con bị chết thảm, hai mắt của anh long lên sòng sọc vẻ đầy tức giận. Ông lão kia nghe vậy thì nụ cười trên mặt đã biến mất, một nét thoáng buồn cũng đã hiện dần ra. Ông bước đến vỗ vỗ nhẹ vào vai của anh như an ủi, sau đó lại cầm viên gạch rồi viết lên tường. Long mạch chỗ ngôi miếu đã bị đứt, tôi đang tìm cách nối lại giúp dân làng đấy. Thiết không dám tin, một lão ăn mày rách rưới bẩn thỉu lại có thể viết ra được những dòng chữ như vậy. Anh thoáng kinh ngạc, thái độ bỗ bã chửi mắng trước đó không còn nữa. Anh bắt đầu bình tĩnh hơn, cố gắng sâu chuỗi lại những sự việc. Anh thấy lời nói của ông lão không hẳn là không có lý. Có khi nào làng cói đã hiểu nhầm lão già ăn mày này chăng? Thiết lên tiếng. Sao ông lại có thể biết được long mạch của làng tôi? Chẳng lẽ ông là thầy phong thủy hay là thầy pháp hay sao? Mà tại sao đang yên đang lành, long mạch làng tôi lại bị đứt chứ? Một lần nữa, ông lão vẻ mặt ngơ ngơ rồi lại cầm hòn gạch lên viết. Ấy là do lúc mọi người đào khoét kênh mương dẫn nước thải, đã vô tình đào trúng long mạch gần chỗ ngôi miếu. Chỗ ấy là rốn long mạch của làng. Nó bị đứt gãy sẽ làm cho toàn bộ long mạch của làng bị ảnh hưởng. Nếu không mau nối lại thì dân làng sẽ gặp phải tai họa lớn. Ý ông nói là bọn rắn khi nãy sẽ tràn vào trong làng để cắn người đúng không? Mà bọn nó ở đâu ra mà nhiều như vậy? Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy mà. Ông lão lại tiếp. Không chỉ có mỗi rắn thôi đâu, sắp tới sẽ còn nhiều tai họa khủng khiếp hơn nữa. Nếu không nhanh, cả làng sẽ bị họa diệt vong đấy. Hả? Cái gì? Diệt vong sao? Thiết lắp bắp. Không biết lời của lão nói có thật hay không, nhưng anh cũng không thể làm ngơ đứng nhìn. Anh thì không sao, thế nhưng phía bên trong ngôi làng cói còn rất nhiều những người thân yêu, họ hàng của anh. Thêm nữa đây cũng là nơi chôn rau cắt rốn, gắn bó với anh từ nhỏ, nên anh không đành lòng thấy chết mà không cứu. Nhìn sâu vào ánh mắt của lão già trước mặt, anh thấy ông ta không giống đang nói dối. Anh đoán rất có thể trước đây ông ta là một thầy phong thủy hay là thầy pháp, đại loại là như vậy. Nhưng vì bị mất trí nhớ rồi mới thành ra như vậy. Anh nói. Vậy chắc ông biết cách nối lại long mạch có đúng không? Tôi có thể giúp gì ông được không? Tôi biết cách, nhưng mà cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, bao gồm... Sau đó, ông lão viết ra một tràng dài những thứ cần chuẩn bị. Những thứ ấy cũng không phải là quá khó tìm, chỉ cần đi vào trong làng, bỏ ra một chút tiền, một chút công sức là có thể gom đủ. Thế nhưng tình trạng của Thiết lúc này lại không thể làm được cái việc ấy. Còn ông lão đương nhiên cũng không được, chỉ cần ông ló mặt vào trong làng khẳng định sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Khi cả hai còn chưa nghĩ được ra cái cách gì, thì lại có một chuyện bất ngờ xảy ra. Chiều ngày hôm ấy, thằng Tí một lần nữa đã lại đi ra chỗ căn nhà hoang tìm ông lão. Ông lão nhìn thấy nó thì mừng lắm, chạy đến ôm chầm lấy miệng rồi cười toe toét. Thiết cũng khá bất ngờ, nhưng sau đó thằng Tí ngồi xuống kể lại cho anh em nghe mọi chuyện trước đó, thì anh mới vỡ lẽ ra. Lại nói về thằng Tí, trong thời gian vừa rồi, cuộc sống của nó chẳng khác nào ở dưới địa ngục. Số là từ hôm phát hiện ra cái hố chỗ ngoài miếu, dân làng cói, thấy vậy vận đen xui cứ kéo đến dồn dập. Người ta bắt đầu xôn xao bàn ra tán vào, nhưng đại ý vẫn cho rằng chính lão ăn mày kia là khởi nguồn của mọi chuyện. Tôi nghĩ cái lão già ấy chính là một con quỷ. Nó đã cố tình tới làng mình rồi chấn yểm gì đó ở ngoài nghĩa địa, mới khiến cho làng chúng ta trở thành như vậy đấy. Đúng đấy, đúng đấy. Chắc chắn là lão ấy là một tên thầy phù thủy, thật là độc ác quá đi mà. Tai hại hơn nữa, sau khi họ biết tin thằng Tí trước đó đã có qua lại với lão già ấy, người làng còn ghét lây cả nó với nhà thím Lan, nói rằng chính họ đã tiếp tay cho lão già kia, chính họ đã cõng rắn để về mà cắn cả làng. Mọi sự tức tối, trách móc của dân làng với mình, thím Lan đều trút hết lên đầu của thằng Tí, khiến cho cuộc đời của nó đã thê thảm, nay lại càng thê thảm hơn. Mẹ cái thằng con rơi còn vãi kia, mày ăn bám tao chưa đủ khổ hay sao? Mà bây giờ mày lại còn đem thêm phiền toái rắc rối đến cho cái nhà này nữa. Mày cút mẹ mày đi, cho khuất mắt tao, đừng có trở về cái nhà này nữa. Nhà này không có chứa chấp cái loại bố láo mất dạy như mày đâu. Cút! Thằng Tí nuốt lấy từng lời của thím Lan chửi, nước mắt của nó cứ ròng ròng ướt đẫm cả hai má. Thím mắng nó sao cũng được, nhưng nói nó là đồ con rơi, còn vãi thì khác gì là xì vả vào cả mặt cha mẹ nó. Nó gần cổ cãi lại. Thím mắng cháu đánh cháu cũng được, nhưng không được động đến bố mẹ cháu. Bố mẹ cháu có làm gì thím đâu cơ chứ. À thằng này, mày lại còn dám cãi lại nữa hả? Mày thích cãi lại này, cãi này, cãi lại này. Bà Lan lấy tay dúi đầu nó xuống, rồi tát vào mặt nó, cứ như thể dùng que cời mà vụt túi bụi vào khắp người nó, vụt đến khi rách cả quần áo, máu tứa ra đến không còn chỗ hở, khiến cho nó quằn quại ở dưới đất, không ngóc nổi đầu dậy nữa thì mới chịu thôi. Mày còn nằm ở đấy nữa hả? Mày định ăn vạ ai chứ? Ngứa mắt tao lại vụt thêm cho mấy cái nữa bây giờ. Thằng Tí cố lết người bò lại chỗ vại nước, vì mất máu quá nhiều khiến cho đầu óc của nó choáng váng xây sầm, trượt chân ngã đến ụt một cái làm cho chạo cả khớp tay. Sau đó thì nó nằm liệt giường cả nửa tháng trời mới ngóc đầu dậy nổi. Cũng may là dạo ấy chú Toàn có về thăm nhà một tuần, nhờ chú tận tình chăm sóc nó mới nhanh bình phục được vậy, còn không chắc phải lâu hơn nữa. Sau khi biết chuyện, chú cũng mắng cho thím Lan một trận cho ra trò, nhưng thím cũng chỉ dạ vâng lúc ấy. Sau khi chú đi thì đâu lại vào đấy. Hôm nay vừa khỏe lại, thằng Tí đã lại vác rậm ra đồng để kiếm cá. Trong suốt thời gian nằm dưỡng bệnh, nó thấy nhớ ông lão kia vô cùng. Trực giác của nó mách bảo ông lão vẫn còn ở đó chứ chưa hề bỏ đi. Mặc dù rất sợ thím Lan phát hiện, nhưng nó vẫn bất chấp lén đi ra chỗ ngôi nhà hoang để mà tìm ông lão. Sau khi mấy người trò chuyện được một lúc, Thiết bắt đầu nói vào việc chính. Hôm nay mày ra đây vừa đúng lúc, tao với ông lão đang không biết phải làm như thế nào đây. Thằng Tí lên tiếng. Ờ, làm gì hả chú Thiết? Ông lão kia bảo rằng long mạch làng mình đang bị đứt, nếu không kịp xử lý sớm, hậu quả sẽ khôn lường. Ông ấy cần một số thứ để làm lễ, mà tao với ông ấy đều không thể đi vào trong làng được. Mọi chuyện đành phải trông cậy hết vào mày đấy. Sau đó, Thiết lặp lại hết những thứ mà ông lão đã nói trước đó cho thằng Tí nghe. Nghe xong thì nó gãi đầu nói. Nhưng mà cháu có biết gì đâu cơ chứ. Hơn nữa, cháu cũng không có tiền ạ. Thiết nói luôn. Tiền mày không phải lo. Bây giờ tao đưa cho mày cái chìa khóa. Mày chạy về nhà tao, mở tủ ra lấy tiền. Cái ngăn tủ bên trái ấy. Rồi chạy đi vào làng, mua đủ những thứ tao vừa dặn, rồi mang ngay ra đây, nhá. Nhưng mà cháu sợ thím Lan biết sẽ... Thằng Tí ấp úng, thấy vậy thì Thiết gắt lên. Không phải sợ, có gì tao bảo lãnh cho mày. Việc này vô cùng quan trọng, không thể chậm trễ được đâu, đi mau đi. Nói đoạn, Thiết cho tay vào trong người, móc ra một chùm chìa khóa, rồi đưa cho thằng Tí. Trước khi nó đi anh còn dặn thêm. Mà tao dặn này, mày làm mọi chuyện phải thật là kín đáo, không được để cho mọi người biết là ông lão đang ở đây đấy, nghe rõ chưa? Thằng Tí gật đầu rồi cũng ậm ừ cầm chìa khóa đi vào phía bên trong làng. Lúc này đã gần giữa trưa nên đường làng rất vắng. Thằng cu Tí cứ như thế lén la lén lút đi thẳng về chỗ nhà anh Thiết. Nó không biết rằng ngay từ lúc đó, nó vừa bước vào bên trong làng đã có một cặp mắt hau háu nhìn nó rồi lặng lẽ bám theo sau. Sau khi tới nơi, thằng Tí tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa ra. Kế đó tiến lại cái tủ quần áo lấy ra một sấp tiền khá lớn. Ấy cũng là số tiền lớn nhất trong đời nó đã từng được cầm. Thế nhưng, khi vừa bước ra đến cổng thì nó tá hỏa, giấu vội sấp tiền ra đằng sau lưng. Đứng ở đó lúc này chính là thím Lan. Mặt của bà hầm hầm nhìn nó, đoạn bà gắt lên. À, thằng này mày giỏi lắm, tao còn tưởng là mày đi đánh dậm. Không ngờ mày lại lèn vào đây để ăn trộm ăn cắp. Mày học được cái thói mất dạy ấy hả thằng kia? Học ở đâu? Phen này về nhà mày chết với tao nhá. Thằng Tí xua xua tay miệng thì ấp úng giải thích. Không phải như thím nghĩ đâu ạ. Cháu không có lấy. Cháu mày lại còn cãi nữa hả? Tao đã bắt tận tay, dày tận chán mà mày lại còn chối nữa hả? Mấy cái loại mồ côi không đứa nào lên thân lên người hết. Thằng Tí ấp úng nhưng không còn cách nào giải thích. Nó không thể nói chú Thiết nhờ nó vào nhà lấy tiền được. Nếu như vậy mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Chắc chắn thím Lan sẽ bù lu bù loa cho cả làng biết. Đến lúc ấy thì tính mạng của ông lão sẽ gặp nguy hiểm. Nó chỉ đành cắn răng chịu oan ức, đi về nhà cùng thím Lan. Vừa về tới sân, thím Lan đã đè ngửa nó ra mà khám xét. Sau khi lục lọi được sấp tiền thì mắt của bà sáng lên, đút ngay vào trong túi. Cái đó chạy thẳng xuống dưới bếp, cầm cái que đời lên mà vụt nó túi bụi. Thằng Tí chỉ biết uất nghẹn, nuốt nước mắt vào bên trong, không có dám than vãn nửa lời. Thím Lan có tra khảo như thế nào, nó cũng không nói. Đến khi bị đánh cho bầm dập te tua, bà mới ném cái que ra rồi hắng giọng. Mày không nói lấy cái chìa khóa này ở đâu cũng được. Nhưng tao hỏi mày, khi nãy mày đi vào đấy, thấy trong nhà nó có còn tiền hay không? Lúc này thằng Tí mới thều thào. Không, cháu lấy hết rồi. Tất cả chỉ có bấy nhiêu thôi ạ. Thật không? Tao mà phát hiện mày nói dối thì đừng trách tao. Thế mày thấy nhà nó có còn cái gì đáng giá hay không? Thằng Tí đáp. Cháu cũng không để ý ạ. Nãy vào cháu lấy xong tiền là ra luôn. Cháu không biết đâu. Nghe thằng Tí nói, bà Lan vẻ mặt trầm tư, không biết trong đầu của bà đang nghĩ cái gì. Một lát sau bà quay sang tiếp tục. Thôi được rồi, lần này là tao tha cho mày. Nhưng nếu mày không muốn tao nói chuyện này cho dân làng với cả chú mày biết, thì tối nay mày phải quay trở lại đó, tìm xem có đồ gì đáng giá thì lấy về đây cho tao. Rõ chưa? Thằng Tí tuy còn nhỏ nhưng nó cũng biết được hành động lấy đồ của người khác là không tốt. Thím Lan bảo nó làm như vậy khác nào là xúi giục nó đi ăn trộm. Nhưng lúc này nó không dám cãi lại, chỉ giả vờ gật đầu đồng ý để tìm kiếm cơ hội. Phía bên trong căn nhà hoang ngoài nghĩa địa, sau khi chờ đợi mãi mà vẫn không thấy thằng Tí quay trở lại, Thiết biết chắc chắn là nó đã gặp chuyện. Anh sốt ruột lo lắng nhưng không biết phải làm như thế nào. Anh quyết định nếu đến tối mà nó vẫn chưa quay lại thì bằng giá nào cũng phải quay trở về nhà. Tối ngày hôm ấy không hiểu vì sao, phía trên bầu trời làng cói âm u đến lạ thường. Phía xa xa từng đàn quạ kéo nhau bay về lũ lượt. Chúng đậu ở trên các mái nhà, các cành cây cổ thụ liên tục kêu gào. Âm thanh nghe rùng rợn, thê lương, khiến cho ai nấy đều bàng hoàng khiếp sợ. Những người cao tuổi thấy có điềm lạ thì căn dặn con cháu của mình tuyệt đối không được bước ra khỏi nhà. Đám trẻ con trong làng thi nhau khóc ré lên, dường như bọn nó nhìn thấy cái điều gì đáng sợ lắm. Cả làng cói nhà nào nhà nấy, cửa đóng then cài, im thiên thít. Độ 8 giờ tối, thằng Tí lầm lũi đi phía trước, thím Lan đi phía sau cách đó một đoạn xa. Hai người cứ thế tiến thẳng đến chỗ nhà anh Thiết theo đúng như kế hoạch. Bà Lan trước đó cũng đã tính toán rất kỹ, bà không yên tâm để thằng Tí đi một mình, vì thế sợ nó sẽ bỏ trốn. Chính vì vậy, bà luôn giữ một khoảng cách đủ xa để giám sát mọi hành động của nó. Nếu mọi việc thuận lợi thì tốt, còn nếu không thì sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới bà sẽ chối bay chối biến mọi thứ luôn. Tuy nhiên lúc đang đi, bà Lan bất chợt nghe thấy tiếng quạ réo ngay ở trên đầu, làm cho bà giật mình. Nhìn lên và thấy có một đàn quạ dễ phải gần cả chục con. Nó đang đưa đôi mắt sáng quắc chăm chăm nhìn bà. Bà Lan sợ quá không dám bước tiếp, vội quay đầu chạy về nhà đóng chặt cửa để chờ. Sau khi tới nơi, thằng Tí ngó nghiêng một lúc nhìn mãi cũng không thấy thím Lan đâu. Nó do dự một lát rồi mở cửa bước vào bên trong nhà. Mục đích nó vào đây cũng không phải là lấy đồ gì cả. Chỉ là tìm kiếm cơ hội nhân lúc thím Lan không để ý sẽ lẻn ra phía chỗ nhà hoang mà thôi. Khi nó đang định trèo qua hàng rào để trốn đi thì bất ngờ phía ngoài cổng có hai người thất tha thất thểu bước vào. Ấy không ai khác chính là Thiết và ông lão ăn mày kia. Thấy họ thì thằng Tí lắp bắp. Sao hai người lại ở đây ạ? Thiết lử mắt. Mày còn hỏi tại sao nữa hả? Tao chờ mày suốt cả từ trưa cho tới giờ, suốt hết cả ruột. Thế rốt cuộc là mày làm gì ở đây mà không đi ra ngoài đấy? Tí ấp úng. Chuyện này dài lắm ạ. Cháu cháu Làm sao? Có gì thì nói tao nghe xem nào. Nhanh, không tao lại cho mày ăn cái bạt tai bây giờ. Dạ, lúc trưa cháu qua nhà chú lấy tiền xong, ra đến cổng thì gặp thím Lan. Thím ấy lấy hết tiền của cháu, còn vu cho cháu là cái tội ăn cắp, đánh cho cháu một trận lên bờ xuống ruộng. Thế nên cháu chưa đi ra ngoài đấy được ạ. Thiết và ông lão nhìn nhau một cái. Thiết lại tiếp. Lại còn có chuyện đấy nữa hả? Thế mày còn quay lại đây làm gì? Sao không đi thẳng ra ngoài đấy báo tao một câu để tao còn biết đường chứ? Dạ, dạ thím Lan không cho cháu đi. Thím bảo cháu là qua đây lấy thêm đồ nhà chú. Cháu... Còn chưa kịp nói hết câu, Thiết đã gằn lên. Mẹ cha cái con mụ già, vừa tham lam lại vừa độc ác. Phen này thì mày biết tay ông. Nói dứt câu thì Thiết ho lên khủ khụ, đoạn đưa tay ôm ngực rồi phịch ngồi xuống dưới đất. Sức khỏe của anh lúc này vẫn còn rất yếu, nhờ ông lão Diều mới có thể lê lết về được đến đây. Hai người thấy thế thì vội đưa anh đi vào trong nhà nằm nghỉ. Lát sau anh nói, thôi được rồi, dù sao bây giờ cũng đã muộn, mọi người xuống dưới bếp giúp tôi nấu một bữa cơm đi. Chúng ta phải ăn no trước cái đã, không tôi sắp không chịu được nữa rồi. Thằng Tí vâng dạ, rồi vội chạy xuống dưới bếp để nấu cơm. Ông lão cũng chạy theo, nhìn nó nhanh thanh thoát nấu nướng mọi thứ có vẻ rất thành thục. Ông lão nhìn không chớp mắt, đến khi mùi cá khô bốc lên thơm phức, ông lão nuốt nước bọt ừng ực liếm mép vẻ thèm thuồng. Thằng Tí cười rồi nói, ông yên tâm, lát nữa ông sẽ được ăn một bữa cơm no nhất từ trước cho tới giờ. Ông lão nghe vậy thì vỗ tay đồm đốp, cười một cách đầy vui vẻ. Chỉ độ hơn nửa tiếng sau, một mâm cơm đã được bưng lên. Hai người xúc cho Thiết một bát cơm để cạnh đầu giường. Đã mấy hôm rồi, anh chưa có cái gì vào bụng, nên mặc dù đang mệt cũng phải cố gượng dậy mà vả lấy vả để. Còn thằng Tí và ông lão thì khỏi phải nói, hai người đánh một loáng đã hết sạch nồi cơm. Tiếng cạo cơm cháy cũng vang lên ken két. Phía bên nhà thím Lan chờ mãi không thấy thằng Tí về thì sốt ruột, cứ đi ra đi vào, miệng thì liên tục lào bào. Mẹ cha cái thằng trời đánh kia, không biết nó làm gì ở bên đấy mà lâu thế nhỉ? Làm bà sốt hết cả ruột đây này. Đến độ hơn 10 giờ đêm, khi hai đứa con gái đã ngủ say, bà mới dám hé hé cửa để bước ra ngoài đi vệ sinh. Chỉ là lúc đi ra tới vườn thì bất chợt bà dẫm phải một cái thứ gì đó mềm mềm, nhũn nhũn. Đến khi nhận ra thì bà tá hỏa, không biết rắn rết ở đâu bò lồm ngồm ở đây mà nhiều thế, nhung nhúc cả một bầy vậy. Còn chưa kịp định thần thì bà đã bị hai ba con liên tục nhào đến bổ trúng chân. Bà rú lên như bị chọc tiết, hất văng những con rắn kia ra rồi cắm đầu cắm cổ bỏ chạy vào trong nhà. Vào đến nơi, bà khép vội cửa, mặt sợ cắt không còn giọt máu. Bà vừa khóc vừa gào lên inh ỏi khiến cho con Hoa, con Thúy đang ngủ ở trong buồng cũng phải choàng tỉnh. Lúc chạy ra nhìn thấy bộ dạng như gặp quỷ của bà, con Hoa vội nói, mẹ làm sao thế? Có chuyện gì mà la hét inh ỏi lên vậy? Bà Lan nói giật giọng, ôi dồi ôi, tao bị rắn độc cắn, chết rồi, chết thật rồi, mau lên. Mau lên, đi gọi người tới giúp tao mau lên, không tao chết bây giờ đấy. Còn Thúy vẫn cứ đứng im bất động. Con Hoa nghe vậy thì vội chạy ra ngoài cửa mở. Thế nhưng nó ngước nhìn ra bên ngoài thì nó đã hét toáng lên, vội đóng sầm cửa lại. Phía chỗ ngoài đầu hè lúc này, từng con rắn dài ngoằng đang trườn ngang trườn dọc ở đó. Con nào con nấy cứ bành cổ ra nhìn rất là dữ tợn. Nó lắp bắp, mẹ ơi, ngoài kia nhiều rắn lắm, con sợ. Con không dám ra ngoài đâu, con sợ lắm. Bà Lan nghe vậy thì cũng hết hồn hết vía. Tình cảnh của bà lúc này quả thật là ngàn cân cho sợi tóc. Nếu như không được cấp cứu kịp thời, chắc chắn bà sẽ toi mạng ngay. Nếu như lúc này có thằng Tí ở nhà thì tốt, ít ra nó cũng nghĩ được ra cách gì đó giúp bà. Tay vừa ôm chân, miệng của bà vừa nghiến răng chửi, đúng là một lũ vịt rời vô dụng. Chúng mày chỉ ăn thôi là giỏi, không có được cái tích sợ gì cả. Còn cái thằng trời đánh kia nữa, không biết nó đi đâu mà giờ này vẫn chưa về. Ôi giời ơi là giời, có ai không cứu tôi với, cứu tôi với. Một lát sau, bà dần dần chuyển sang mặt trắng bệch, bọt mép thì sùi ra, đồng tử trợn ngược nhìn rất là đáng sợ. Hai đứa con thấy thế thì không dám tiếp tục nhìn ở đó. Bọn nó chạy vội vào bên trong buồng đóng chặt cửa lại. Từng cơn co giật kéo đến, đầu óc của bà Lan cũng cứ mơ hồ dần. Mơ hồ dần, cuối cùng bà cũng nằm vật xuống đất, giật giật một lúc rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Đêm ngày hôm ấy, không chỉ có mỗi nhà bà Lan có rắn mà hầu như ở đâu cũng vậy. Hôm nay cũng như bao hôm khác, ông Nghĩa dẫn đội thanh niên đi khắp làng để bắt rắn. Ngày thường thì tìm mỏi mắt chẳng thấy bóng dáng tăm hơi của con nào cả. Còn hôm nay, vừa mới đi được một lúc thì đoàn người đã liên tục chạm trán với rất nhiều rắn. Mới đầu bọn họ còn hào hứng, kẻ dao, người gậy, đập lấy đập để. Thế nhưng dường như bọn rắn kia kéo đến mỗi lúc một nhiều hơn, khiến cho đám người bắt đầu cảm thấy sợ. Họ linh cảm có điều gì đó không được bình thường. Cho đến khi tới đoạn giữa làng thì đám người mới thực sự kinh hãi. Đập vào mắt của họ là cơ man những con rắn. Bọn nó bò lồm ngồm đen kín cả đường. Đáng sợ hơn nữa là có hai con rắn rất to. Cái đầu của nó ngóc cao quá cả đầu người, liên tục phát ra những cái tiếng phì phì lạnh cả gáy. Hai bên đứng nhìn nhau một lúc thì hai con rắn kia đã rít lên một tiếng. Kế đó tất cả những con rắn đồng loạt lao về phía đám người với một tốc độ khủng khiếp. Nó giống như ngàn mũi tên độc đang lao tới. Ông Nghĩa sợ quá liền hét toáng lên. Chạy, chạy mau đi, chạy mau đi! Những tiếng gậy gộc, dao dựa vang lên loảng xoảng. Đám người cứ như thế cắm đầu cắm cổ mà bỏ chạy thục mạng. Vừa chạy họ vừa la hét như cháy nhà, làm cả làng được một phen kinh hồn tán động. Tại căn nhà của Thiết cũng không ngoại lệ, chỉ là ông lão ăn mày dường như đã biết trước nên đã ra vườn đào rất nhiều cây xả, cộng với đem hết thành tỏi dưới bếp lên đặt ở chỗ cửa chính và cửa sổ. Chưa hết, ông còn lấy nhọ nồi viết lên cửa những ký tự ngoạch ngoạc nhìn trông rất khó hiểu. Mới đầu thằng Tí và anh Thiết cũng ngạc nhiên, không hiểu rốt cuộc ông làm như vậy là để làm gì. Cho đến khi họ đưa mắt dòm qua cái khe cửa, thấy ngoài đó những con rắn bò lồm ngồm thì mới hiểu. Kỳ lạ nhất là khi bọn rắn kia đi gần tới chỗ cửa thì lập tức quay đầu bỏ chạy, như đã gặp phải một điều gì đó rất cố kỵ. Đêm ngày hôm ấy, ngoài ông lão ăn mày kia ra thì cả làng cói không ai dám ngủ. Thậm chí khi mặt trời đã nhô lên cao, họ cũng chưa dám bước ra bên ngoài. Tờ mờ sáng ngủ dậy, thấy Thiết và thằng Tí vẫn ngồi ở chỗ đầu giường vẻ mặt đầy lo lắng. Ông lão cười cười rồi cứ như thế bước thẳng ra mở cửa. Lúc này ngoài sân, những con rắn kia không biết đã đi đâu hết. Thi thoảng chỉ còn sót lại một vài lớp xác rắn của bọn nó lột ra đêm qua mà thôi. Hai người ngó nghiêng một lúc lâu mới dám bước ra bên ngoài. Thiết nhìn ông lão lên tiếng hỏi. Chúng ta bắt đầu kế hoạch luôn chứ? Ông lão gật đầu, đoạn chỉ vào thằng Tí ra hiệu. Nó nói cần thêm sự giúp sức của cả nó nữa. Thằng Tí nói luôn. Ông cứ yên tâm. Cần cháu làm gì ông cứ nói. Cháu sẽ cố gắng hết sức. Ngay sau đó, ba người liền bắt tay vào chuẩn bị cho nghi thức điền hoàn long mạch. Thằng Tí cầm cái chai nhựa chạy đi lấy nước ở ba con sông gần đó, tức là Tam Giang Thủy. Sau đó lại chạy qua chỗ đình chùa miếu của làng, mỗi nơi lấy về một ít đất trộn vào nhau. Kế đó thì đem về nấu nước sôi lên, trộn cùng với đất để ông lão nặn thành hình thần quy. Thiết thì chạy vào bên trong làng, tìm mua cho đủ 5 loại đậu, gồm có đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ cũng như là đậu trắng và đậu vàng, tượng trưng cho ngũ hành. Chưa hết, anh còn phải mua cho đủ những loại hương đăng, giấy tiền, đồ lễ các loại và thêm cả kim chỉ ngũ sắc nữa. Hai người chạy đôn chạy đáo đến giữa trưa thì mọi thứ cũng đã được chuẩn bị xong đâu đấy. Nhắm lúc đang giữa trưa không có ai, họ lại lặng lẽ bí mật đi ra ngoài khu nghĩa địa. Sau khi ra tới nơi, Thiết cắm xuống xung quanh miệng hố 5 lá cờ ngũ sắc, còn thằng Tí thì sắp xếp lại đồ lễ, quét dọn sạch sẽ khu vực xung quanh chỗ ngôi miếu. Nhìn thấy mọi thứ đã ổn thỏa, ông lão bắt đầu lên nhang làm lễ điền hoàn long mạch. Từ khi bắt đầu nghi thức, ông lão như trở thành một con người khác, không giống với dáng vẻ lôi thôi lếch thếch thường ngày. Mái tóc dài rối tinh rối bù che kín cả khuôn mặt, nay cũng đã được búi buộc gọn gàng ra phía đằng sau, để lộ ra một ánh mắt uy nghi đầy sáng quắc. Cả thằng Tý và anh Thiết đều sững sờ với hình ảnh này. Thậm chí họ còn không dám tin đây là lão già ăn mày mà họ đã từng quen trước kia. Ông lão ngồi xếp bằng ngay ngắn, kế đó hai tay liên tục bắt ấn, lúc thì điểm chỉ lên trên trời, khi thì điểm xuống dưới đất luân phiên đan xen nhau. Từng tư thế uyển chuyển một cách nhẹ nhàng, vô cùng đẹp mắt. Thằng Tý nhìn ông lão không chớp mắt, lúc này tận trong thâm tâm của nó dâng lên một cảm giác kính trọng con người trước mặt này, chứ không chỉ có đơn thuần chỉ là một sự thương hại, đồng cảm nữa. Thiết cũng thế, anh đứng im, mồm thì há hốc nhìn chăm chăm vào ông lão. Nếu lúc này ông lão khoác vào một bộ áo choàng rực rỡ, tay cầm kiếm cổ, thì chắc chắn không ai dám nghi ngờ bản lĩnh thực sự của ông. Khi ông lão làm lễ được một lúc, cảnh sắc xung quanh cũng bắt đầu biến đổi. Khi nãy bầu trời còn đang quang đãng, chẳng hiểu sao lúc này mây đen từ đâu kéo về lũ lượt, gió lớn nổi lên, bụi bay mù mịt. Cả bầu trời như tối sầm lại, từng ánh chớp ẩn hiện lập lòe như trước giờ giông bão, chứng kiến những dị tượng bất thường liên tục ập tới. Người dân làng cõi càng thêm thập phần hoang mang khiếp sợ. Ngoài tiếng gió, tiếng sấm chớp, hình như mọi người còn nghe thấy có cả những âm thanh lạ, giống như là những tiếng than khóc nỉ non, ai oán của những cô hồn dã quỷ nơi địa ngục xa xôi vọng về. Một lát sau, từng đàn quạ nối đuôi nhau bay lên, kết thành một tấm lưới đen, phủ kín dập cả bầu trời của làng cõi. Bọn nó thi nhau hất lên những tiếng kêu, tiếng hét đến chói tai lộng óc. Bọn con nít trong làng thì sợ hãi khóc ré lên. Những đứa lớn hơn thì không dám khóc thành tiếng, chỉ thút tha thút thít, nằm co quắp ở trong lòng bố mẹ. Mà chẳng riêng gì bọn trẻ con, ngay cả những cánh người lớn, người già cũng đầy kinh hoàng khiếp đảm. Trong cuộc đời của họ, chưa từng phải đối diện với điều kỳ lạ và hãi hùng đến như vậy. Ở ngoài nghĩa địa, trên trán mồ hôi của ông lão lúc này cũng đã lấm tấm. Những động tác cũng không có còn được nhanh lẹ và dứt khoát như lúc ban đầu nữa. Tiếng ông thở phì phò hắt ra nghe rõ mồn một. Đứng ở bên cạnh thằng Tý sốt ruột lo lắng. Tuy nó không hiểu gì về những điều ông lão đang làm, nhưng nó cũng đoán được việc này vô cùng hao tổn sức lực. Sâu trong ánh mắt của ông lão ánh lên một tia đầy mệt mỏi. Tuổi của ông lão cũng đã cao, đã vậy thường ngày toàn là ăn rau bờ quả dại. Thử hỏi làm sao mà sức khỏe tốt cho được. Ông lão kiên trì được thời gian lâu như vậy cũng đã là hiếm hoi thấy rồi. Một lát sau, những tia sét từ trên trời cao bắt đầu giáng xuống làng cõi. Những chỗ tia sét đánh xuống giống như là ngẫu nhiên, thế nhưng trong đôi mắt của ông lão, nó hoàn toàn là có một quy luật nhất định. Những nơi đánh xuống đều là những dòng chảy long mạch bao quanh làng cõi. Mỗi khi có tia sét đánh xuống, những nơi đó tà khí lập tức tan biến, linh khí lại ùn ùn tuôn trào trở lại. Nếu chỉ là hàn gắn long mạch trong một phạm vi nhỏ thì rất là dễ, chỉ cần một thầy pháp hoặc một thầy cúng bình thường cũng có thể làm được điều đó. Thế nhưng long mạch làng cõi hiện nay đã bị đứt gãy nghiêm trọng, có thể nối lại là một điều vô cùng khó khăn. Hoặc có thể nói gần như không thể nếu như chỉ dùng sức mạnh của con người. Chính vì thế, ông lão mới mượn sức của trời để cứu giúp dân làng. Xưa nay thiên và địa tuy cách xa nhau vạn dặm, nhưng thực sự giữa chúng vẫn có một sự liên kết vô hình chặt chẽ. Chỉ những người tu đạo, những thầy pháp cao tay ấn mới có thể thấu hiểu được những đạo lý ấy được mà thôi. Thiết với cả thằng Tý đương nhiên không thể biết được những quy luật bí mật huyền diệu đó, nhưng chỉ với những biểu hiện phi thường của ông lão lúc này cũng đã đủ để hai người phải trầm trồ thán phục. Thậm chí trong mắt của họ lúc này, ông lão còn chẳng khác gì là một vị thần tiên, một vị Phật sống đang ra sức cứu giúp dân làng đây. Chỉ có một lát sau, sự lo lắng bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của hai người, bởi vì họ thấy tình trạng của ông lão mỗi lúc càng trở nên không ổn. Từng động tác của ông lão bây giờ đều rất chậm chạp, phải gắng gượng hết sức mới thi triển ra được. Khuôn mặt của ông cũng dần dần trở nên trắng bệch, không còn tí huyết sắc, ánh mắt thì lờ đờ như một ngọn đèn thiếu dầu. Một lát sau, Cuối cùng ông cũng không thể trụ vững được nữa. Người ông đổ ập xuống đất như là một khúc cây. Ánh mắt hiện lên vẻ đầy bất cam. Thằng Tí thấy vậy thì vội chạy tới. Ông ơi, ông không sao chứ? Ông không sao chứ? Ông lão không đáp, vung tay đấm xuống dưới đất, vẻ mặt đầy đau khổ tiếc nuối. Ông cố gượng dậy, nhưng ngay sau đó lại ngã quỵt xuống, miệng khô khốc đắng chát. Kế đó, ông đưa một đốt ngón tay lên, ý nói chỉ có còn một chút xíu nữa thôi là thành công. Hai người kia cũng thấy nuối tiếc, nhưng chẳng biết phải làm gì, bởi đây không phải là việc mà họ có thể nhúng tay vào được. Phía bên trong làng cói, những âm thanh kỳ lạ ma quái kia vừa mới được lắng xuống được một lúc thì bây giờ lại bùng phát lên. Long Mạch vừa mới nhen nhóm linh khí thì đã lại bị tà khí xâm lấn trở lại. Cứ đà này, không lâu nữa mọi chuyện sẽ lại trở về như lúc trước. Mọi công sức của mấy người coi như là đổ sông xuống bể, mà chắc chắn rằng với sức khỏe của ông lão hiện giờ cũng không thể lặp lại được cái nghi thức kia thêm một lần nào nữa. Khi mọi thứ tưởng chừng đang rơi vào bế tắc bất lợi thì đúng lúc này, tại phía cổng làng cói, có một người trung niên mày rậm, râu dài, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, chẳng biết từ đâu ung dung bước đến. Nhìn những dị tượng đang diễn ra trên bầu trời, người ấy đưa tay lên bấm đột, sau đó miệng khẽ thốt lên. Không ổn rồi, quả thực là không ổn rồi. Chắc chắn vị cao nhân kia đã xảy ra chuyện, mình phải lập tức ra tay tương trợ mới được. Dứt câu, vị ấy lấy từ trong tay nải ra một thanh kiếm cổ. Phần chuôi kiếm có khắc một hình đồ họa âm dương bát quái. Dọc thân kiếm thì khắc lên chi chít những văn tự cổ, toát lên cái vẻ cao siêu thần bí. Trải một tấm tọa cụ ra, vị ấy ngồi xuống rồi bắt đầu làm phép. Những động tác bắt ấn của người này đều giống hệt với ông lão đã làm trước đó. Chỉ khác là người này tay cầm kiếm cổ, nên khí thế phát ra cũng càng thêm uy lực. Từng mũi kiếm liên tục điểm về bốn phương tám hướng, sau đó chỉ thẳng lên trên trời, vị ấy liền quát lên: "Hoàn Nguyên Long Mạch!" Câu nói vừa dứt, mặt đất lập tức rung lên giống như là bị động đất. Một tia sét khổng lồ giáng thẳng xuống cái hố chỗ ngồi miếu ngoài nghĩa địa. Tiếng sét quá bất ngờ làm ba người giật bắn mình. Chỉ riêng ông lão là hai mắt sáng lên, ông ngước nhìn về phía cổng làng rồi đưa tay lên bấm đột. Ngay sau đó, mặt ông hiện lên cái vẻ vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc. Ông vội ra dấu cho hai người dìu mình lại gần miệng hố, kế đó cầm lấy con thần quy trên hương án rồi yểm xuống dưới đáy hố. Khi con rùa đất vừa được yểm xuống thì mặt đất nơi ấy liền rung lên dữ dội, cái hố cũng khép lại với một tốc độ rất nhanh. Đến khi cái hố đã hoàn toàn khép kín thì người kia cũng đã dừng làm phép, thu lại kiếm cổ vào trong tay nải rồi lập tức thẳng hướng nghĩa địa làng cói mà đi tới. Khi nhìn thấy bóng của ông lão phía xa xa thì vị kia đã sững người. Phía bên này ông lão cũng vậy. Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau sững sờ rất lâu. Cuối cùng vị kia thốt lên hai tiếng nghẹn ngào: "Kìa, sư huynh!" Câu nói vừa thốt lên thì phía bên này ông lão cũng lập tức có phản ứng. Cơ mặt của ông giật giật, hai tay run run, nước mắt thì ròng ròng chảy xuống. Cả một bầu trời ký ức tang thương đã bị quên lãng từ rất lâu này bỗng như ùa về. Môi ông khẽ mấp máy: Sư đệ." Vị kia lao tới, ôm chầm lấy ông lão với vẻ mặt đầy vui mừng và hạnh phúc: "Sao ngày ấy sư huynh bỏ đi mà không nói với đệ một lời từ biệt chứ, để đệ đi tìm huynh khắp nơi vậy." Ông lão cảm động không nói nên lời. Hai người cứ thế ôm chầm lấy nhau trong nước mắt. Thiết và thằng Tí hai người cứ ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu là chuyện gì, nhưng cũng đã lờ mờ đoán được rằng chắc họ là đồng môn sư đệ sư huynh với nhau gì đó. Rất lâu sau, hai người mới buông tay nhau ra, nhìn vào Thiết và thằng Tí. Vị kia lên tiếng hỏi: "Hai người là ai vậy? Sao lại có mặt ở đây?" Còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì ông lão đã lên tiếng trước: "Hai người họ là dân làng cói, ra đây để giúp sức cho huynh. Trong thời gian vừa rồi, Huỳnh đã chịu ơn của họ rất nhiều. Nghe ông lão nói xong thì hai người hiện lên cái vẻ mặt ngạc nhiên. Cứ nhìn ông lão chăm chăm, ông lão thấy lạ thì bèn hỏi. Tôi nói có chỗ nào không đúng hay sao mà hai người nhìn tôi lạ như vậy chứ? Thằng Tí lắp bắp. Ông nói được rồi ạ. Thế cháu tưởng là ông bị câm ạ? Thế ra là ông hết câm rồi à? Bấy giờ ông lão cũng mới nhận ra là mình đã nói được. Ông cười lên một tiếng đầy sảng khoái, đoạn nhìn hai người rồi gật đầu. Đúng vậy, tôi nói được rồi, tôi đã có thể nói được rồi. Lúc này thì lại đến vị kia ngơ ngác không hiểu. Bấy giờ ông lão mới quay sang giải thích. Thực chẳng giấu gì đệ, sau cái sự việc lần đó, Huỳnh đã bỏ đi lang thang một thời gian và tu luyện đã bị tàu hỏa nhập ma mà phát điên. Sau đó lại bị kinh phong co giật dẫn đến miệng á khẩu, không nói được. Từ đó Huỳnh sống cảnh đầu đường xó chợ, vạ vật như một kẻ ăn mày. Cho tới tận hôm nay, gặp lại đệ, Huỳnh mới nhớ lại được mọi chuyện xảy ra đó. Vị kia nghe vậy thì nghẹn ngào. Sư Huỳnh, Huỳnh thật là dại khờ mà. Sự việc lần đó cũng đâu phải là do Huỳnh cố tình cơ chứ. Huỳnh cũng chỉ là người bị hại mà thôi. Dù gì thì cũng là lỗi của ta. Chính ta đã cõng rắn về cắn cả nhà. Ta không thể nào tha thứ cho mình được. Thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã là quá khứ rồi. Bây giờ Huỳnh hãy theo đệ trở về núi. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Nghe hai người nói chuyện, thằng Tí chả hiểu mô tê ra làm sao. Nó tò mò bước đến chỗ ông lão, lên tiếng hỏi nhỏ. Ông ơi, có phải mọi chuyện chấm dứt rồi không ạ? Liệu bọn rắn kia có quay lại hại dân làng nữa không ạ ông? Ông lão đáp. Yên tâm, bọn nó sẽ không quay trở lại nữa đâu. Từ nay dân làng cói có thể yên tâm mà sinh sống làm ăn được rồi. Thằng Tí vẫn không hiểu lại hỏi tiếp. Thế rốt cuộc bọn rắn kia từ đâu mà ra nhiều thế hả ông? Lại còn cả lũ quạ kia nữa chứ. Trước giờ cháu chưa từng thấy nhiều như vậy bao giờ ạ. Ông lão nghe vậy rồi mỉm cười, thong thả giải thích. Ta nói nôm na như thế này cho cháu dễ hiểu nha. Cơ thể người có hệ thống kinh mạch, mặt đất mà chúng ta đang sống cũng tương tự như vậy. Nhìn nó giống như vật chết, nhưng thực ra là không phải. Khắp nơi đều là dòng chảy long mạch chạy xuyên suốt. Trong đó có những chỗ quan trọng gọi là rốn long mạch. Nó cũng giống như các vị trí huyệt đạo trên cơ thể chúng ta vậy. Long mạch ngoài việc sản sinh ra vượng khí, nó còn có tác dụng chấn ma chấn tà. Một khi nó bị tổn thương thì ngay lập tức tà khí, ma quỷ, rồi thì những vận xui rủi sẽ ập tới. Ấy chính là lý do tại sao làng cói này lại gặp phải nhiều sự lạ lùng đến như vậy. Cháu đã hiểu chưa? Thằng Tí nghe xong thì kinh ngạc gật đầu lia lịa. Những kiến thức này quả thực là vô cùng cao siêu, vi diệu mới có thể hiểu nổi được. Đoạn nó lại hỏi tiếp. Nãy cháu đứng ở kia, có nghe lỏm hai người nói chuyện. Thế rốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì vậy hả ông? Ông nói cho cháu nghe được không ạ? Ông lão thở hắt ra một cái, ánh mắt hiện lên một chút đượm buồn rồi nói. Ta tên là Vạn, trước đây cùng với vị này là đồng môn huynh đệ tu đạo ở trên núi. Trong một lần xuống núi hành đạo, ta đã gặp nạn, nhưng may mắn được hai kẻ lạ mặt cứu giúp. Để cảm tạ, ta đã dẫn họ về núi, còn cầu xin sư phụ nhận họ làm đệ tử. Nhưng một thời gian sau, hai kẻ ấy đã phản bội sư môn, đầu độc chết sư phụ ta, còn lấy đi cả vàng bạc, kinh thư, rồi trốn đi biệt tâm biệt tích. Ta vô cùng hối hận, thấy mình không còn mặt mũi ở đó nữa nên đã bỏ đi. Còn chuyện sau đó như thế nào thì hai người cũng đã biết. Bấy giờ thằng Thiết và thằng Tí mới thông tỏ tường hết mọi sự. Hóa ra ông lão ăn mày lại có một cuộc đời đầy bi thương và bất hạnh đến vậy. Lát sau Thiết lên tiếng. Vậy bây giờ ông định tính sao ạ? Ông sẽ quay trở về núi hay ở lại làng cói. Ông chính là ân nhân của làng chúng tôi. Nếu không có ông thì không biết người làng tôi giờ này sẽ ra sao được nữa. Tôi thay mặt dân làng xin lỗi ông vì những việc đã làm trước đó. Chúng tôi quả thực là có mắt mà như mù mà, đã trách nhầm người rồi lại đổ oan cho ông nữa. Ông lão xua tay rồi nói: Thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, mà tôi cũng còn phải cảm ơn dân làng đã cho tôi một chốn dung thân trong suốt thời gian vừa qua. Nói xong, ông nhìn xuống thằng Tí xoa đầu mỉm cười. Ta thấy cậu rất có duyên tu đạo, bản chất của cậu là một cậu bé tốt. Không biết cậu có bằng lòng nhận ta làm sư phụ cùng ta lên núi hay không? Nghe câu nói ấy, thằng Tí có phần bất ngờ. Nó không hiểu tu đạo là cái gì. Nhìn thấy hình ảnh ông lão thi pháp khi nãy, nó cũng thấy ngưỡng mộ lắm. Nó cũng muốn được như vậy. Thế nhưng việc này nó không thể tự quyết định được, phải hỏi chú thím một câu. Thím Lan thì nó chắc chắn là 10 phần là thím không đồng ý, còn chú Toàn cũng chỉ 50-50 mà thôi. Đoạn nó nói: Dạ thưa ông, việc này quá đường đột ạ. Cháu không thể đưa ra quyết định ngay được. Ông cho cháu một thời gian để cháu suy nghĩ và xin phép chú thím cháu ạ. Ông lão cũng không bất ngờ với câu trả lời của nó, thậm chí còn gật đầu tán thành, bởi nó tuổi còn nhỏ như vậy mà đã biết suy nghĩ cẩn thận trước sau, trên dưới cho phải phép, không chấp ý mình, biết nhớ đến công ơn dưỡng dục. Đức tính ấy vô cùng cần thiết đối với một người tu đạo, để sau này giúp ích hành thiện cho đời. Thấy mọi việc ở đây cũng đã xong xuôi, mấy người quyết định đi vào trong làng. Lúc này nhà nào nhà nấy vẫn cửa đóng then cài kín mít, ngoài đường vắng tanh không có một bóng người. Mọi người đi thẳng tới nhà bà Lan. Sau khi nghe thấy thì thằng Tí gọi, con Hoa vội chạy ra mở cửa, mặt nó đầy vẻ sợ hãi lắp bắp: Anh Tí ơi, mẹ em bị rắn độc cắn, không xong rồi, anh vào xem mau lên. Vào tới nơi thì thằng Tí hết hồn. Bà Lan lúc này nằm co quắp ở dưới đất, hai mắt nhắm chặt, toàn thân thì tím đen như một miếng thịt nướng. Ông lão cùng với vị sư đệ hai người không dám chậm trễ, vội bước lại bắt mạch để kiểm tra. Ông lão lên tiếng: May quá, bà ấy vẫn còn sống, tuy mạch còn rất yếu, đệ có mang theo thuốc tán độc hoàn hay không? Người kia gật đầu: Có, đệ có đem theo một chút đây. Ngay sau đó, vị ấy lấy ra từ trong tay nải một lọ thuốc, dốc ra 3 viên nhỏ như hạt đỗ, rồi đỡ bà Lan ngồi dậy, nhét vào miệng cho bà ấy uống. Ông lão thì liên tục điểm vào mấy huyệt trên đầu, rồi sau lưng để bế phong kinh mạch, ngăn chặn cho độc tính xâm nhập sâu hơn vào cơ thể. Sau cùng, dùng một cái chén bạc đốt nóng lên, rồi úp vào những chỗ miệng vết rắn cắn để hút chất độc ra. Thiết cùng với mấy đứa trẻ con đứng ở một bên nín thở chờ đợi, ngắm nhìn mọi động tác của hai ông thầy. Lát sau, khuôn mặt của bà Lan cũng đã lấy lại được một chút huyết sắc, mạch tượng cũng đã dần dần ổn định lại hơn. Cứ như thế, liên tục đến khi máu chảy mà không còn màu đen nữa, bấy giờ hai người mới dừng tay rồi thở phào, rồi băng bó chỗ vết rắn cắn lại, mặc dù lúc này tính mạng của bà Lan đã không còn gì nguy hiểm. Thế nhưng, độc tính đã xâm nhập quá sâu, nên bà vẫn chưa thể tỉnh lại ngay được. Đến tận sáng ngày hôm sau, bà mới mở mắt được, nhìn thấy mấy người miệng của bà lắp bắp, nhưng không sao nói được thành tiếng. Phải đến ngày thứ ba, bà mới chờ mình ngồi dậy được. Nhận được tin tức từ chú Toàn cũng đã vội trở về nhà từ 2 ngày trước đó. Sau khi nghe kể lại đầu đuôi mọi sự, bà Lan cảm thấy vô cùng ăn năn về những việc làm trước đó của mình. Mặt ngượng chín liên tục nói lời xin lỗi với lão già và thằng Tí. Thiết cũng đã đi tới gặp ông Nghĩa trưởng thôn, rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra mấy ngày hôm trước. Hôm ấy, dân làng kéo đến nhà bà Lan đông lắm, đem theo rất nhiều tặng phẩm cùng những lời cảm tạ rối rít mãi không thôi. Và cũng chính trong cái ngày hôm ấy, trước sự chứng kiến của chú thím và dân làng, thằng Tý đã làm lễ nhận hai người kia làm sư phụ và sư thúc. Sau đó, nó mới từ biệt tất cả mọi người, khăn gói quả mướp rồi lên đường đi cùng họ. Từ đây, cuộc đời của nó sẽ sẽ sang một bước ngoặt mới, chính thức đặt chân trên con đường thế thiên hành đạo. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Nhà Hoang ở Nghĩa Địa của tác giả Giang Messi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.